Bạn đang nghe Radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 9 giờ thứ tư, thứ năm và thứ sáu trên website chuyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay, chuyện23s xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Ngoại tình bất ngờ không lường trước phần 1. Nội dung chuyện: một tâm hồn bị phản bội, một trái tim tan nát, một gia đình khiếm khuyết, tất cả đổ dồn lên đôi vai nhỏ của Minh, một người phụ nữ độc lập cá tính nhưng mặt khác lại vô cùng yếu đuối và cần được che chở. Chị sẽ làm cách nào để vượt qua được sóng gió? Hãy cùng theo dõi câu chuyện đầy cảm động đang thu hút hàng triệu lượt theo dõi trong thời gian gần đây nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mình bước sang tuổi 30 với thành công rực rỡ, là một hoàng tử và một công chúa xinh xắn, đáng yêu y hệt chồng cô. Cả hai đứa đều thừa hưởng đôi mắt to, lông mày rõ nét thanh mảnh, hàm răng nhỏ đều và đôi môi trúng chím của bố chúng. Nhiều lúc mình cứ đùa với mọi người rằng cô lấy chồng là chọn giống và may mắn là chúng không giống cô là mấy. Không phải Minh tự ti mà cô luôn thừa nhận rằng nhan sắc của cô hết sức bình thường tới mức chìm nghỉm giữa đám đông. Người mới tiếp xúc thường ít khi cảm mến cô ngay, thậm chí còn ghét. Có lẽ vì thế mà đến 30 tuổi, cô vẫn trung thành và thân thiết với những người bạn thuở thiếu thời. Những người hiểu cô hơn là nhìn cô, chứ không tạo dựng mối quan hệ sâu sắc khác với ai ngoài xã hội. Tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, ra trường với một công việc không ồn ào ầm ĩ, nhưng mức lương thì không phải tệ. Thế mà lấy anh rồi, mình gần như chỉ còn biết ngày đến công ty, tối về chợ búa, cơm nước, nhà cửa và con cái. Cô là chỗ dựa vững chắc để anh có thể chuyên tâm vừa làm vừa học thêm tại chức. Anh trái ngược với cô hoàn toàn, quảng giao và khéo léo với mọi mối quan hệ xã hội. Ai cũng nói cô may mắn vì đã lấy được một người khôn ngoan, chiều vợ, thương con. Có lẽ vì anh ga lăng với bất cứ ai nên ai cũng nghĩ là cô cũng được hưởng niềm hạnh phúc đó. Mỗi lần nghe ai nói vậy, cô đều cười cười, chẳng thừa nhận cũng chẳng phản đối. Mình chẳng bao giờ tâm sự đời tư với bất kỳ ai, dù là người thân thiết. Kể từ khi anh người yêu trước chồng cô bắt cá hai tay với cô bạn thân của mình không còn tin bất cứ chuyện lắng nghe và thấu hiểu nào cả. Thất bại của mối tình đó không làm cô buồn bã nhiều cho lắm, nhưng cho cô bài học rất hữu ích, đó là sự tự lập ngay cả trong đau khổ. Anh lấy cô có lẽ cũng là vì cá tính này. Anh chẳng cần sợ cô ghen lồng ghen lộn nếu có những tin nhắn đong đưa của cô gái nào đó đến máy mình. Anh vô cùng an tâm rằng cô có thể chu toàn việc nhà và con cái dù anh có đi đến nửa đêm mới về. Anh cũng khỏi lo cô ngoại tình vì tự tin rằng với thân hình thấp bé xồ xề sau khi sinh con, ai còn để ý đến nàng nữa. Và Minh cũng nghĩ vậy, tình yêu của cô dồn hết vào hai thiên thần nhỏ, quên hết cả việc chăm sóc bản thân và quên luôn chuyện mình có một anh chồng đẹp trai khéo nói. Chuyện vợ chồng xích mích, mình hứng vài cái tát, vài cái đạp, dường như cô cũng đơn giản hóa nó đi như chính con người của cô vậy. Sống nhạt nhòa một thời gian dài, mình quên hẳn những thói quen ngày còn trẻ như đọc sách, nghe nhạc, chơi cờ vua, vì cô chẳng còn thời gian để ngủ cho đã, nói chi đến giải trí. Rồi anh làm gì, kiếm bao nhiêu tiền, giao lưu với những ai, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Anh có đưa tiền cho cô hay không, cô cũng chẳng màng. Điều duy nhất mình luôn luôn lên kế hoạch, đó là chuyện anh có thể ngoại tình. Cô đã có kế hoạch B cho cuộc sống của mình. Ấy thế nhưng, anh có ngoại tình hay không, cô cũng chẳng buồn tìm hiểu. Câu chuyện cuộc đời mình có lẽ chỉ có thế, nếu như cô không quyết định chuyển đổi công tác sau khi con gái thứ hai đến tuổi đi mẫu giáo. Nửa đêm, dậy pha sữa cho con gái, Minh nhìn thấy điện thoại của chồng để ở phòng khách sáng đèn với dòng tin nhắn mà cô đọc xong chẳng hiểu gì. Đêm qua anh lại đi tiếp khách đến gần 1 giờ đêm mới thấy mở cửa về, chắc là cũng say lướt hướt đến mức không còn ngó con cái mà sang ngủ với con trai luôn. Rõ ràng chồng cô không đọc nổi chữ father thì làm sao lại có người nhắn tin toàn bằng tiếng Anh cho anh được nhỉ? Số điện thoại ấy không lưu tên. Pha sữa xong, Minh ấn vào nút home và đọc lại tin nhắn một lần nữa. Với trình độ tiếng Anh kha khá của mình, cô ghi nhớ nó dễ dàng, nhưng ý nghĩa của nó thì cô thực sự không hiểu hết. Hôm sau đến công ty, mình search Google cụm từ mà hôm qua mình đọc được. Hóa ra đó là một sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp da. Con người đơn giản tới mức không dùng một thỏi son môi như cô thì quả thật không thể biết được Estée Lauder là cái gì. Tìm hiểu thêm một chút nữa, cô mới biết được giá tiền của sản phẩm đó không hề rẻ so với mức thu nhập của cô. Ngồi ngẩn một lúc, mình tự vỗ vào đầu mình, quên mất không lưu số điện thoại lại rồi. Chuyện đó cũng sẽ đi vào quên lãng nếu như một tuần sau mình không liếc nhìn điện thoại của chồng khi anh đang chat Viber với một ai đó và thấy hình ảnh chai serum mà mình search trên mạng hôm nào. Cô thực sự thắc mắc tại sao anh lại quan tâm đến mỹ phẩm của phụ nữ. Anh không hề cảnh giác, vì lần nào cô phàn nàn về nhà là anh cầm điện thoại không chịu chơi với con thì anh đều nói đang buôn bán ô tô cũ trên mạng, phải cập nhật thường xuyên, đang làm việc chứ không phải chơi. Chỉ cần anh nói thế thôi là cô sẽ im lặng và không quan tâm nữa. Hôm nay mình chợt nhận ra, phải chăng mình đã quá vô tâm. Đêm hôm đó, mình đã làm cái việc mà cô cho là xâm phạm quyền sống riêng tư, xem điện thoại của chồng. Rất tiếc, chẳng còn gì hay ho để cô xem cả. Mọi thứ cô từng nhìn thấy, từng đọc được, chồng cô đã xóa sạch sẽ. Cô ngồi ngoài phòng khách trong bóng tối với cái xe xe lạnh của tháng 10 Hà Nội. Cô suy nghĩ nhiều điều về bản thân và về chồng cô. Giật mình khi con gái dậy tìm mẹ, mình vội vàng cất mọi suy nghĩ và lại lục tục đi pha sữa. Sáng hôm sau, mình gọi điện đến công ty xin sếp nghỉ một ngày. Quá nhiều lần mình xin nghỉ vì con ốm, nên sếp của cô đồng ý ngay mà khỏi cần hỏi lý do. Tính mình rất lì lợm, cô không bao giờ để những suy nghĩ tiêu cực chiến thắng mình, cũng không bao giờ để mình yếu đuối trước bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng lần này, cô thấy mình cần tĩnh tâm suy nghĩ nhiều điều. Gọi điện cho cô bạn thân nhất dưới tận Hải Phòng, mình hẹn hôm nay sẽ để con ở nhà cho bà nội và bắt xe xuống đó chơi hẳn một ngày. Cô bắt Hà phải xin nghỉ việc để ở nhà tiếp mình. Chưa bao giờ thấy mình vô lý như thế, nên Hà cũng khá là ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng bạn mình có chuyện gì đó gấp gáp nên mới làm như vậy, nên cô cũng đồng ý. Đón mình ở ga, Hà đưa thẳng cô về nhà bố mẹ đẻ cho tiện đàn đúm. Chồng Hà làm ở cảng theo ca, hôm nay anh làm ca đêm nên cũng có mặt ở nhà. Hai đứa con trai của Hà cũng được cho nghỉ học. Ngồi trên xe máy, Hà hỏi, có chuyện gì mà tự dưng anh dở chứng thế? Chẳng có chuyện gì cả, tự dưng muốn đi chơi thôi. Trên Hà Nội thiếu chỗ chơi à, mà phải mò xuống đây. Chẳng nghĩ ra được là đi chơi với ai cả. Chồng anh đâu? Dính vào ông ý suốt mấy năm rồi, muốn xuống ngoại tỉnh với em được không? Đồ dở hơi. Hai đứa phá lên cười, mình chợt nhớ ra giết cái ngày Hà và Minh cùng cưới con xe cũ kỹ, hỏng ống bô, kêu phành phạch đi học mà không biết ngượng. Cái ngày ấy cô cũng đơn giản như bây giờ. Chỉ có điều, hôm nay, lòng cô chẳng hiểu sao chịu nặng. Không khí của thành phố miền biển có chút gì đó trong lành, man mát, dễ chịu. Tháng 10 quả là tháng giao mùa cực kỳ khó chịu với trẻ nhỏ, nhưng với người lớn, nó lại lãng mạn và rất thú vị. Vợ chồng Hà tiếp đón Minh bằng món bề bề hấp xả và bún riêu. Minh vào bếp cùng Hà phụ chồng và chiêm ngưỡng tài nấu ăn của trai Hải Phòng. Hai đứa con trai của Hà thì tự do chạy nhảy hò hét cùng với các bạn trong xóm. Thỉnh thoảng lại chạy vào mách lẻo đủ thứ chuyện. Lâu lâu không gặp người bạn tri kỷ ấy, mình thấy mải mê buôn bán đủ thứ chuyện vớ vẩn linh tinh mà quên luôn nỗi buồn vô định hình mà cô đang vướng phải. Nhưng vô tình trong bữa ăn, chứng kiến cảnh chồng Hà tỉ mẩn bóc vỏ từng con bề bề cho vợ rồi quay ra chọc ghẹo hai đứa con, mình chợt hiểu ra một điều: gia đình cô đang thiếu gia vị này, gia vị của sự quây quần. Lâu nay mình cứ thoải mái để việc anh làm, việc tôi làm. Mỗi bữa ăn là một trận chiến dục dã anh con trai lớn, rồi nịnh nọt cô công chúa nhỏ, nhiều lúc thêm cả đòn roi nữa. Hai đứa con của Hà không to béo, nhưng nhìn kìa, chúng đang nở những nụ cười thật mãn nguyện và thoải mái cùng với bố mẹ. Có phải mình đã quá cầu toàn, quá nghiêm khắc và quá vô tâm? Chia tay bạn rồi, ngồi trên tàu nhìn ra ngoài, mình chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy sự hối tiếc, một cảm giác mất mát và sợ hãi cứ ùa đến. Từ bao giờ cô lại để những ý nghĩ tiêu cực xâm lấn mình thế này? Không biết có phải do gió tạt vào mắt hay không, nhưng những giọt nước mắt long lanh mặn chát đã lăn dài trên má cô. Mình không nức nở, chỉ im lặng cho nước mắt rơi và thấy nỗi lòng nhẹ vơi dần đi theo những giọt nước ấy. Cô cũng chẳng buồn để ý đến người ngồi bên cạnh, xem họ có thấy kỳ lạ và tò mò khi cô khóc hay không. Đến lúc mệt quá, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trở về sau chuyến đi ngắn ngủi nhưng ý nghĩa, mình thực sự bình tĩnh để suy xét mọi việc. Trước mắt, cô không cần tìm hiểu kỹ hơn xem chủ nhân của số điện thoại Estee Lauder kia là ai, vì cô hiểu tính mình. Khi biết rõ sự thật, nếu đó là tin xấu, cô sẽ không đủ lý trí để có những quyết định đúng đắn. Có lẽ một chút ghen tị với hạnh phúc của bạn đã làm cô thức tỉnh. Mình suy ngẫm xem gốc rễ sự việc nằm ở đâu. Cô biết anh không phải là người chồng hoàn hảo, hòa hợp với cô trên nhiều phương diện, nhưng anh có ưu điểm là rất thương con. Những năm đầu hôn nhân, anh gia trưởng, ích kỷ, nóng tính, không tôn trọng cô, chưa biết chăm sóc con cái. Nhưng từ khi con trai ốm phải nằm viện và tưởng chừng không qua khỏi, anh cũng đã có những sự thay đổi nhất định. Và đặc biệt, từ khi con gái Diệu ra đời, anh đã biết chung tay cùng vợ nuôi con. Chỉ có duy nhất tính sĩ diện hão là anh không sửa được. Nợ nần còn nhiều, nhưng anh vung tay tiền triệu cho những sở thích cá nhân, cho bằng bạn bằng bè, thậm chí còn phải thể hiện đẳng cấp cao hơn. Vậy nên, tuy anh có thu nhập khá tốt, gấp đôi gấp ba lần cô, nhưng mỗi khi cô nghỉ sinh, không đi làm là gia đình lại lục đục chuyện tiền nong. Lấy nhau đã 6 năm mà gia đình cô chưa bao giờ đi du lịch ở đâu cả. Còn cô vẫn còng lưng vừa làm vừa lo chợ búa vừa trả nợ. Đang là công chúa con nhà khá giả, chỉ việc học, làm và ăn. Cô phải đối mặt với quá nhiều thứ mà thiếu sự chia sẻ. Thành ra trong lòng cô, sự tôn trọng dành cho anh không còn nhiều, thay vào đó là trách móc giận hờn. Anh đã thế, nhưng cô lại là một phụ nữ, vừa xấu người lại xấu nết, như đôi lần anh hay nhận xét trước những người thân thiết. Có thể là cho vui thôi, nhưng cô thấy cũng đúng. Tính xấu nhất của cô chính là sự bướng bỉnh, hiếu thắng. Bắt đầu một xích mích thường là anh sai. Vì là đàn ông gia trưởng nên anh thường không chịu nhận cái sai về mình mà đổ lỗi sang cho cô. Dù có thể trong lòng anh lại nghĩ khác, cô không đủ khéo léo để nhường nhịn mà nhất quyết vạch trần cái sai ấy ra. Thế là anh thẹn quá hóa giận, lời qua tiếng lại, cuối cùng người bị ăn tát là cô. Suy cho cùng, cái tát cũng không có gì là nghiêm trọng, nhưng lâu dần nó tạo cho Minh thói quen bàng quang với mọi việc của anh. Để tránh va chạm, tốt nhất cô nên tự làm mọi việc. Vì thế mà anh và cô cứ dần dần xa nhau ra. Lâu nay mình đã sai khi không còn quan tâm đến anh và cuộc sống riêng vợ chồng, mà chỉ chăm chăm lo cho con cái. Cô nghĩ rằng cứ chồng đi làm về có cơm dẻo canh ngọt, thế tức là đã xong nhiệm vụ với anh rồi. Cô không còn dành thời gian đi lựa những chiếc áo sơ mi hàng hiệu cho anh, không còn để ý tìm mua những chiếc ví thắt lưng phù hợp với sở thích của anh, cũng không là quần áo đi làm cho anh, dù đôi lần anh dọa để cho người khác chăm sóc chồng nhé. Thay vào đó là những gắt gỏng do mệt mỏi mỗi khi anh làm gì không vừa ý. Mình cũng quá xuể xòa trong ăn mặc, hạn hẹp trong giao tiếp. Cô cứ ngụy biện rằng vì bận bịu con cái không có thời gian, không có tiền bạc, suy nghĩ nên để dành cho việc kiếm tiền thì hơn. Lâu lắm rồi cô có đi họp lớp lần nào đâu, bạn thân của cô cũng chỉ chat online hoặc gọi điện nhắn tin. Đời sống tinh thần của cô thực sự tẻ nhạt. Còn người cô có lẽ vì thế mà tẻ nhạt theo, làm sao hấp dẫn được chồng mình. Cô gái nhiều tham vọng, ham học hỏi, thích giao lưu ngày nào đi đâu mất rồi. Có phải Minh đã đánh mất chính bản thân mình trong cuộc hôn nhân này? Cô đọc ở đâu đó lời khuyên rằng hãy ích kỷ để yêu chính bản thân mình thì mới có thể yêu đến người khác. Đàn ông họ như thế, muốn con cái hạnh phúc, người mẹ phải hạnh phúc trước. Minh bàng hoàng nhận ra cô thực sự tàn tệ và bệ rạc trong chính con mắt mình. Cô thực sự không muốn mất gia đình, càng thực sự không muốn gia đình mình sống thiếu hạnh phúc, nhất là các con của cô. Chúng cũng đang phải sống gò bó, có lẽ là do chính cô tạo ra. Câu hỏi trong đầu Minh lúc này là cô nên làm gì, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu? Cô lên mạng tìm hiểu các bài báo, các topic, đọc các comment, những lời khuyên để có một kế hoạch cụ thể nhất cho trường hợp của mình. Cô nghiền ngẫm cuốn, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Một bản kế hoạch đã được vạch ra. Mình nghĩ rằng với bản kế hoạch này, cô sẽ xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc. Nhưng cô không biết nó lại là nguồn cơn của một thử thách đầy sóng gió mà cô sẽ gặp phải. Để tinh thần được thư thái, đồng thời lấy lại vóc dáng sau khi sinh hai đứa con, mình sắp xếp việc nhà để có thể chạy bộ 20 phút buổi sáng và 15 phút buổi chiều sau khi nấu cơm xong. Nhìn Minh mặc bộ đồ thể thao khỏe mạnh, đầu đội mũ phớt, tai đeo headphone, cả khu tập thể trố mắt ngạc nhiên. Chạy bộ là máu dồn lên mặt khiến má Minh ửng đỏ, mỗi khi gặp ai cô lại cười thật tươi. Có lẽ vì thế mà tự bản thân cô thấy mình xinh hơn và tự tin hơn. Rất tiếc anh đi làm quá sớm và về nhà quá muộn để có thể thấy bộ dạng đó của Minh. Mà nếu có nhìn thấy, anh cũng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên cả. Vì cô chỉ không tập thể thao khi mang bầu và cho con bú. Bước thứ hai trong kế hoạch của Minh là nhảy việc. 6-7 năm gắn bó với công ty tư nhân với chưa đến 10 nhân viên, Minh giờ là người có mức lương cao nhất chỉ sau mỗi sếp. Công việc thì nhàn, nhưng không học hỏi thêm được gì. Môi trường làm việc không năng động. Làm lâu năm, cô thấy mình thụt lùi so với bạn bè và các em thế hệ trẻ. Mình mua một loạt sách luyện thi TOEIC về ôn luyện mỗi khi rảnh rỗi ở công ty. Đăng ký một số khóa học online chuyên ngành xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh, nghiệp vụ kế toán để nâng cao và cập nhật kiến thức, đồng thời tìm kiếm một vị trí phù hợp cho một công ty liên doanh. Cùng với các chị em phụ nữ trong công ty, mình thuê một bạn chuyên gia đến tận công ty dạy cách trang điểm và làm đẹp. Mỗi chiều thứ bảy được về, mình không về nhà ngay mà trích một khoản tiền đi tập gym và spa. Mỗi lần trong tháng, cô chủ động hẹn bạn bè đi cà phê hoặc ăn trưa để tán gẫu và giải ngố. Nhờ qua một số người bạn, mình lấy được danh sách cuộc gọi đến và đi của số điện thoại chồng. Nhưng anh có quá nhiều số gọi đi và gọi đến nhiều lần, nên cô không thể nhận ra số điện thoại nào bất thường cả. Thế nên, mình buộc phải dùng chính sách khác là check điện thoại của chồng thường xuyên. Mình chủ động bí mật kết thân với chị chủ nhà nơi anh đang thuê mở văn phòng, nhờ chị để ý. Và sau 2 tháng tìm hiểu, mình biết anh đang qua lại với một học viên 27 tuổi, đang làm kế toán cho một công ty may mặc, chưa chồng. Cô không muốn tìm hiểu kỹ hơn mối quan hệ của họ, vì cô sợ rằng mình sẽ không đủ bình tĩnh để đối diện với nó. Cô chỉ lưu lại địa chỉ, số điện thoại của cô bé ấy, tiện lúc cần dùng đến. 6 tháng nỗ lực hết mình cũng mang lại cho mình một số kết quả khả quan. Cô đã được nhận làm trợ lý cho trưởng phòng xuất nhập khẩu của một công ty về điện thoại và truyền thông. Với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, cô được trưởng phòng đánh giá cao và nhận mức lương cao gấp rưỡi công ty cũ. Cô đã có thể mặc những bộ váy size M, tuy cân nặng vẫn còn cao hơn 5kg so với trước khi mang bầu. Thời điểm chuẩn bị chuyển sang công ty mới, mình quyết định cai sữa và đăng ký cho con gái đi học tại một trường mầm non gần nhà. Mẹ chồng cô sau 1 năm lên giúp cô trông con, đã về quê để chăm sóc bố chồng và cô em dâu sắp sinh. Mọi thứ dường như diễn ra theo đúng kế hoạch của cô. Mình bắt tay vào giai đoạn thứ 2 của chiến dịch kéo chồng về nhà, lấy lý do là cô chuyển việc sang công ty mới bận bịu hơn, thêm việc bà nội về quê không có người đỡ đần. Mình nói chuyện thẳng thắn nhẹ nhàng với anh và đề nghị anh thu xếp công việc về sớm để đón con trai và phụ cô chăm sóc tiểu yêu ấy. Và tất nhiên, anh không còn mẹ để dựa dẫm, không còn lý do để thoái thác. Anh đã đồng ý. Mình mừng thầm vì cuối cùng cô cũng đã thành công phần nào. Quả thật công việc mới của cô bận hơn rất nhiều. Cô gần như phải hoạt động hết 100% công suất để hoàn thành việc sớm mà về nhà đúng giờ để đón con gái và lo chuẩn bị cơm chiều. Cô tranh thủ học để làm một số món ăn chay cho người mắc bệnh gút dành riêng cho anh để thể hiện sự quan tâm. Cô cũng không ép các con ăn nhiều để bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng hơn. Mặc dù nhiều lúc cô hơi thất vọng vì anh chỉ thích ăn cơm với cái tivi. Buổi tối, cô giảm áp lực học hành của con trai lớn để con được nghỉ sớm và đề nghị con cùng chơi một số trò chơi với mẹ và em bé. Khỏi phải nói, con trai cô vô cùng thích thú và sung sướng. Tiếc là bố chúng không tham gia, chỉ thỉnh thoảng cười rồi đi cà phê. Sắp đến ngày sinh nhật của anh, cô chuẩn bị một món quà từ rất lâu cùng một thiệp chúc mừng với những lời lẽ ngọt ngào nhất. Điều mà cô hay làm khi anh và cô còn đang yêu đương. Nhưng từ khi lấy nhau về, cô không còn hay viết thiệp tặng anh nữa. Để tạo sự bất ngờ, sáng sớm hôm ấy, cô chủ động sang phòng ngủ của hai bố con, thì thầm vào tai anh. Anh à, gì, còn sớm mà, dậy đi, sáng nay chiều vợ một chút đi. Ô hay, hôm nay ăn nhầm gì hay sao mà lại biết đòi thế? Em thấy nhớ anh, dở thật rồi. Anh lục tục bỏ dậy, miệng còn tủm tỉm dù mắt vẫn nhắm. Sau những giây phút mặn nồng tranh thủ, mình cầm gói quà tặng anh kèm theo một câu nhẹ nhàng. Tặng sinh nhật anh nè, có thiệp đấy, nhưng anh đọc sau đi, đến giờ gọi hai con dậy đi học rồi. Anh nhìn món quà trong 2 giây rồi buông một câu. À, sắp đến sinh nhật của cô, nên cô tặng tôi quà, để hôm đó tôi tặng quà cho cô chứ gì, không có đâu nhá. Không biết anh nói đùa hay nói thật, cô chỉ thấy uất nghẹn trong lòng. Cô trừng mắt nhìn anh, thấy thái độ thản nhiên và khuôn mặt đanh lại của anh, mình không nói gì, đóng sầm cửa đi vào phòng con gái. Suốt dọc đường đi làm, mình không thể tập trung lái xe, nước mắt cô cứ nhòe nhoẹt, thêm chiếc kính cận thỉnh thoảng lại mở đi vì hơi thở nức nở. Sao cô lại thấy ấm ức thế này, đến sinh nhật của mình mà cô còn quên mất, cô không còn nhớ là anh và cô có ngày sinh nhật rất gần nhau, thế mà anh lại có thể nói như vậy, dù là đùa hay không. Nhưng cô vẫn cảm thấy những cố gắng của mình bị anh coi thường, bị anh coi là trò trẻ con. Anh vẫn thế, vẫn như bao năm qua, chỉ đối xử với cô gia trưởng như với một đứa con, coi cô như người giúp việc, chứ không phải là người đàn bà của anh. thì ưu điểm của người gia trưởng là biết lo cho gia đình, đối nội đối ngoại tốt, nhưng đối với vợ thì sao lại dở thế? Hôm nay là thứ sáu, văn phòng cô ít việc hơn thường ngày. Minh lên tầng thượng của tòa nhà, mua một tách cà phê và một chiếc bánh ngọt, nhắn tin cho sếp là em có việc bận đến muộn, cô ngồi trên đó để yên tĩnh suy nghĩ. Tự dưng cô thấy nhụt chí thế này, phải chăng anh hơi sốc khi tự dưng sau 6 năm, hai người sống đơn giản như vậy, cô lại trở nên kỳ lạ, lãng mạn đột ngột, hay anh chỉ muốn cô đơn giản là mẹ của các con anh, chu toàn việc nhà và đừng đòi hỏi anh sự quan tâm đặc biệt hơn. Cô nhớ lại cách đây mấy năm, khi đó kinh tế còn khó khăn, cô muốn mua một chiếc máy giặt để khỏi vất vả, dành thời gian chăm con. Anh chỉ nói, nhà có máy giặt di động rồi, còn mua làm gì tốn kém. Lúc đó cô hét lên, tôi không phải là cái máy giặt của anh nhá. Vì lòng kiêu hãnh, cô đã ứng lương và tự đi mua chiếc máy giặt cửa ngang gần chục triệu. Thế nhưng, cô vẫn phải giặt tay những chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, vì tiếc. Cô tự hỏi, anh không thương cô ư? Chị trốn việc đấy à? Giật mình vì một giọng hỏi từ phía sau. Minh quay lại, hóa ra là Thắng, cậu em kém một tuổi, làm phòng đánh giá chất lượng sản phẩm. À, hôm nay tự sướng một tí, em chẳng thấy ai tự sướng, mà mặt lại như cái bánh đa nhúng nước thế cả. Nè, ý cậu là chê chị mặt nhàu à? Không, em sợ ăn đập lắm, nhưng chị có chuyện gì à? Có chuyện gì đâu, mấy giờ rồi, xuống đi. Còn sớm, sếp chưa đến đâu, đợi em uống nốt cốc cà phê rồi cùng xuống. Minh cười nhẹ gật đầu. Chị vào làm được 2 tháng chưa nhỉ? Ừ, sắp rồi. Sao em thấy chị ít tụ tập với mấy chị em trong công ty thế? Chị vẫn nói chuyện đấy chứ. Chắc là do công việc mới, chị đang làm quen nên hơi bận. Mấy lần bọn em đi ăn tối với nhau, chẳng rủ được chị. Chị phải về vì còn phải đón con nhỏ mà em. Thỉnh thoảng đẩy cho chồng việc đó mà đi giao lưu chứ chị. Anh cũng bận, lại đón cu lớn. Chị mà trốn thì một tay anh ý không làm xuể đâu. Sắp tới công ty mình cho đi du lịch Đà Nẵng, chị có đi không? Thế à, chị chưa biết thông tin đó đấy. Chị đúng là chỉ biết con với cái. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài, vì Thắng cứ hỏi mãi. Mình cũng hơi ngạc nhiên là tại sao cậu ta lại nghĩ ra được nhiều điều để hỏi đến vậy, mà cũng chịu khó hỏi, dù cô trả lời không nhiệt tình là mấy. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta, vì phải nghĩ để trả lời những câu hỏi bất tận kiểu ấy mà cô quên mất nỗi ấm ức sáng nay. Những ngày tiếp sau đó, Minh lại trở về thói quen sống đơn giản. Cô không muốn mình làm gì khác đi để phải nghe những câu không hay từ anh. Ngày sinh nhật cô đúng vào chủ nhật, cô bắt taxi đưa hai con lên nhà ông bà ngoại, cách đó 18 km để chơi, còn anh vẫn đi làm như bình thường. Cô tự cười mình, thói quen 6 năm rồi, làm sao thay đổi được đây? Đã bao giờ cô hờn dỗi chồng vì anh không để ý đến ngày sinh nhật cô đâu? Và những năm trước, ngày sinh nhật của anh cũng trôi qua đơn giản thôi mà. Cô cả nghĩ quá rồi, thứ đơn giản thế này lại hay. Reng. Tiếng chuông điện thoại của cô rung lên bần bật trong túi. Minh hơi ngạc nhiên vì tự dưng Thắng lại gọi cho cô. Vẫn giọng điệu chị em vui đùa nhau ở công ty. Minh nhấc máy. Dề đấy, chị đang ở đâu? Nhà, hôm nay không đi đâu à? Có, đi đâu? Lang thang trong phòng. Trời ạ, thế tại sao hôm qua mọi người thông báo là hôm nay tổ chức sinh nhật cho mấy chị em trong tháng này mà chị lại từ chối tham gia? Không ai trông con cho tôi. Vác chúng tới đây, bọn em thay nhau chiến đấu với chúng cho. Hả? Hả gì nữa? Đồng ý đi. Từ từ đã nào, tự dừng rối lên. Thế nhá, 5 phút nữa em gọi lại kiểm tra. Ngẩn người ra một lúc, mình tặc lưỡi định bụng cứ kệ tụi nó. Không có cô thì chợ vẫn vui mà. Chứ đi chơi mà có hai cái đuôi đi theo mệt lắm. Em gái cô suốt ngày mắng cô là bà già 30, rồi là tại sao 30 thì lại lười đi chơi thế không biết. Em là em phải tranh thủ chơi, kẻo 30 tuổi mà như chị thì phí tuổi xuân quá. Trách sao được, ai bảo cô lấy chồng sớm, đẻ con sớm làm gì. Thế nào, đi tới đâu rồi? Hả? Chưa đi. Sao thế? Ngại quá, bọn em cứ vui với nhau đi. Bọn em quyết định là chị chưa tới thì chưa khai tiệc. Lập chuyện quá, chị ở đâu em đến đón nhá. Thôi thôi, tôi tự đi. Hay là mình cứ đi nhỉ? Đến đó, các con có ăn ít một tí, nhưng cũng sẽ chẳng gầy đi đâu. Bởi đây cũng là cơ hội để mình vui vẻ và trẻ ra một tí, cho cuộc sống này bớt nhàm chán. Cô chọn một bộ đồ đơn giản với áo phông và quần jean cho tiết trời tháng 6. Như thế cũng tiện để cô chạy theo hai giặc rời của mình. Bữa tiệc được tổ chức tại Sen Tây Hồ. Không gian quá ư là lý tưởng cho các bé vui chơi. Một số chị ở phòng ban khác cũng cho con đi theo. Thế là con cô có bạn để chơi nên không quấn mẹ nữa. Đặc biệt là Thắng, cậu ta nhận bế con gái cho chị để chị rảnh rang ăn uống và tán chuyện với các đồng nghiệp. Đến tận 3 giờ chiều, tiệc chia tay mới tàn. Con trai chạy nhảy đã thấm mệt, còn con gái đã ngủ ngon lành trên tay Thắng. Chị đi cùng xe với em về đi, để cháu ngủ cho ngon. Để chị thuê taxi, chứ đi xe máy thì làm sao chở được nhiều người thế? Em đi ô tô mà. Ô thế à, chị về đâu nhỉ? Mệt do không ngủ trưa và phải nói nhiều, Minh nhắm mắt, ngả đầu vào thành ghế. Con gái ngủ ngon lành trong điệu, còn con trai nằm dài ra ghế và chỉ vài phút sau là đã say sưa. Minh chợt nghĩ, anh cũng có xe ô tô, nhưng chưa khi nào đi đưa đón Minh và các con đi chơi. Anh lấy lý do là cho con đi sẽ ốm, anh bận đi làm, muốn anh trở lên nhà ngoại chơi thì phải báo trước. Ngay cả khi cô mang bầu, nặng nề muốn nghỉ làm sớm, anh tiếc tiền lương nên nịnh nọt rằng cứ đi làm đi, anh sẽ đưa đón. Nhưng tuyệt nhiên không được một lần, chỉ cần bạn bè gọi một tiếng, ngay cả giữa đêm, anh sẵn sàng xách xe đi đón tận nơi. Tại Minh không đòi quyền lợi chăng? Hay anh chỉ muốn Minh ở nhà cho rảnh nợ? Rất nhiều lần hứa đưa các con đi Ryan City hay Time City chơi, nhưng chẳng lần nào thực hiện cả. Mình muốn đi thì chủ động bắt taxi mà đi. Miên man nghĩ mình thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy, mình đã thấy xe đậu trước cửa nhà bố mẹ từ lúc nào. Quay sang thấy hai con vẫn ngủ, Thắng cũng đang ngả ra ghế, điều hòa bật nhẹ nhẹ. Nhìn từ phía sau, mình nhận ra Thắng tuy ít tuổi hơn cô nhưng rất chững chạc. Có mấy em gái trẻ tuổi trong công ty rất thích Thắng, tỏ ra quan tâm. Nhưng cậu ta thì với ai cũng vui vẻ hòa đồng. Hoàn cảnh gia đình Thắng thế nào chưa bao giờ cô tìm hiểu. Tính cô vốn vẫn thế, không muốn soi mói đời tư của người khác, cũng không quan tâm đặc biệt đến ai cả. Ở công ty, phòng của Minh sát cạnh phòng của Thắng, hai bộ phận làm việc liên quan đến nhau nhiều, nên mấy chị em thường đi ăn với nhau, đi ăn trưa, tán phét. Chỉ thấy mọi người hay trêu đùa là Thắng chẳng có gì ngoài điều kiện, mỗi lần như thế, chỉ thấy ai cũng phá lên cười. Nên Minh không nghĩ là Thắng có hẳn ô tô riêng. Dù sao thì, hôm nay cô khá cảm kích vì Thắng đã giúp cô trông con, lại đưa về tận nhà và còn không nỡ đánh thức mẹ con cô dậy. Rét, sốt, đau họng, đau vai gáy, đau toàn thân, hai mắt nặng trĩu lúc nào cũng chỉ muốn cụp xuống, chẳng biết là cái bệnh gì đang hoành hành thân xác cô thế này. Uống hai ngày kháng sinh rồi mà vẫn không đỡ, nhưng Minh không dám nghỉ làm. Công việc quá nhiều mà đi làm có khi còn quên được cái đau, chứ mà cứ nằm một chỗ có khi còn mệt mỏi hơn. Chỉ tội cái cô không nuốt nổi cơm, chỉ ăn tạm bát cháo cho qua bữa nên đuối sức. Đi làm về, Minh nằm vật ra giường, ngủ li bì mặc cho anh nấu cơm và quay cuồng với hai đứa con. Anh gọi ra ăn cơm, cô cố gắng chan canh và nuốt hết bát cơm. Nhưng người khó ở, cô chê món thịt anh làm mặn quá. Anh bảo rằng, em ốm nên thấy thế, chứ anh thấy bình thường mà. Ừ, có lẽ vậy. Ăn xong, thấy mấy anh hàng xóm rủ đi cà phê, mình gọi với ra. Anh đi thì mang cái cặp lồng, lúc nào về mua hộ em bát phở nhé. Vừa hóp xong, mua gì mà mua, nhà còn đầy thức ăn kia kìa. Mình đóng sầm cửa lại, trong đầu lẩm bẩm, cần. Cô mệt đến nỗi chẳng buồn cáu nữa. Và ít ra, tối đó, anh đã không đi uống cà phê vì không đủ người. Chịu ở nhà trông hộ lũ tiểu yêu là cô mừng lắm rồi. Mình chỉ biết mình bị sốt virus cho đến khi con bé con tự dưng đùng đùng 39 độ 9. Vội vàng hạ sốt được 5 tiếng thì lại tiếp tục. Đến gần sáng, cô gọi điện nhờ bà nội ở dưới quê lên chăm con giúp vì cháu không thể đi học được. Khổ thân, phải 4 ngày con bé mới cắt cơm, gầy nhẳng đi khiến thằng anh sót em phải kêu lên. Mẹ chẳng biết chăm em gì cả, để em ốm. Ừ, tại mẹ. Mẹ không biết mình bị bệnh, thương em nhớ mẹ, lại cho ngậm ti lúc đêm, nên em mới ốm thế đấy. Lần sau mẹ đừng để em ốm đấy nhá, không thì đừng có trách con. Ôi cái giọng điệu của nó, sao y bản chính ngoại hình là đủ. Giờ đến tính cách cũng giống bố nó nữa là sao? Mình thấy buồn cười vì kiểu cụ non trẻ con của tình yêu lớn. Mấy ngày ốm và chăm con ốm, mình phở phạc đi trông thấy. Lúc khỏe, cô chẳng cần ai chăm sóc, nhưng những lúc ốm cô thấy tủi thân thế. Anh vẫn đi về như mọi ngày, nhưng không một lời hỏi han động viên. Mặt anh cứ lạnh te, và cô cũng thế. Cái không khí gia đình sao nó tẻ nhạt đến vậy? Bà nội ở quê lên, tối hôm đó anh đi đến 1 giờ đêm mới về. Chào cả nhà, mình đi vắng mấy ngày có ai nhớ không nhỉ? Ai đấy? Nó là đứa nào ấy nhỉ? Tao chẳng thấy quen gì. Mấy em phòng Minh cũng chạy sang góp vui. Anh Thắng có quà không đấy? Cả thùng cherry, trong đấy chỉ có thứ này là Hà Nội không có thôi. Mọi khi mà có người đi công tác về, là không khí vui nhộn hẳn lên, mình cũng sẽ ra góp vui. Nhưng đến hôm nay cô vẫn chưa hết mệt và đau họng, nên án binh bất động. Đến giờ ăn cơm trưa, cô cũng chẳng cười lấy một tiếng, chỉ húng hắng giọng. Thắng lấy làm lạ lắm hay sao mà hỏi: "Bà chị sao thế? Và nghe mấy ngày mà xanh xao thế này à?" "Chị ý bị ốm cả tuần rồi, không há miệng ra nói được nữa kia." "Sao thế? Sốt virus, rồi lây cho cả con gái nữa." "Thế thì không nên nói là đúng rồi, kẻo cả cái công ty này lây của chị mất. Giờ chừng ăn đập." "Vẫn nói được kìa, thế là không sao rồi. Để em gọi cho chị thêm bát súp, đảm bảo sẽ hết ngay." "Thế thì cười lên cái, nhìn ảm đạm quá thể." Mình không thể hiểu nổi, sao đàn ông mà nói lắm thế. Nhưng cô không thể bảo Thắng tắt đài đi như mọi khi được. Vì thực sự, dù nói nhiều nhưng hoàn toàn là những lời quan tâm, nên cô không nỡ cáu. Hôm nay, mình, sếp và em Hồng Anh trợ lý phải đi tiếp khách. Lái xe của công ty phải đưa sếp tổng đi công chuyện khác, nên Thắng được giao nhiệm vụ tài xế. Sếp của cô cũng biết lái xe, nhưng đi gặp đối tác thì tuyệt đối không bao giờ anh cầm lái. Sếp nói rằng thế là mất hết vị thế. Mình biết cô phải về muộn, nên ngay từ đầu giờ chiều, cô đã gọi điện nhờ chồng về sớm đón và lo cho các con hộ cô. Muộn nhất là 7 giờ cô về, anh đồng ý. Cuộc họp diễn ra căng thẳng, mình phải uống 2 cốc cà phê để tỉnh táo. Thế mới thấy người châu Âu họ giỏi thế nào, một người tranh luận với 4 người Việt Nam về đủ mọi lĩnh vực, pháp luật, giá cả, ưu đãi, các chương trình quảng bá trong suốt 3 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Tập trung quá nhiều khiến mắt mình hơi mở đi, bụng cồn cào vì đói và cà phê, má hồng rực lên. Dường như hiểu được tâm trạng cô lúc đó, nên khi cô gọi nhân viên mang ra cốc cà phê thứ 3 thì Thắng ngăn lại: "Đừng uống cà phê nữa chị ơi, say đấy, cho chị ấy một cốc sinh tố bơ." "Gọi cho mọi người luôn đi, ai cũng uống no sinh tố rồi, chỉ có chị là thích cà phê thôi." Mình khẽ cười, mọi việc đều suôn sẻ cho đến 6 giờ, anh gọi điện cho cô xin phép ra ngoài nghe máy. "Xong việc chưa?" "Em chưa xong, bao giờ thì về được?" "Em cũng chưa biết nữa, hôm nay nhiều việc quá, anh chịu khó trông con giúp em đi." "Vớ va vớ vẩn, làm gì thì cũng phải có kế hoạch chứ, có biết bao nhiêu anh em đang ngồi đợi ở đây để đi ăn không?" "Nhưng em không về được." "Không về cũng phải về, đây toàn là anh em cấp lãnh đạo cả, không thể lung tung dở dắt được. 3 cái vụ chè bồm của cô, ai chẳng làm được." "Em nói là em không về ngay được, anh phải đi thì nhờ hàng xóm trông giúp, thế nhé." Mình vội vàng tắt máy, vì cô biết nếu còn cầm máy nữa thì lại phải hứng mấy câu khó nghe. Cô biết là anh sẽ nhờ được người trông con, nhưng nhất thiết cứ phải nói vài câu cho hả dạ đã. Máu nóng dồn lên đến tận đỉnh đầu, mình vào nhà vệ sinh, rửa tay, áp lên mặt cho dịu bớt, rồi nhanh chóng lau mặt và đi ra bàn làm việc kẻo mọi người lại đợi. 15 phút sau, lại điện thoại của anh hỏi sắp về chưa. Lúc này cô không ra ngoài nữa, mà trả lời nhanh gọn: "Em chưa xong." Đến lần thứ 3 cô phải nói: "Em đang bận lắm, anh sắp xếp giúp em đi." "Nhờ được người rồi, nhưng lần sau đừng có như thế nữa đấy." "Vâng." Thấy vẻ mặt cô căng thẳng, anh đối tác liền hỏi mọi người xem có việc gì xảy ra với cô. Có lẽ vì chàng cũng có con nhỏ nên rất thông cảm và nhất quyết từ chối lời mời đi ăn tối. Đưa đối tác về khách sạn xong, cả nhà rủ nhau đi ăn phở rồi về công ty. "Nè, chị lau mặt đi, mặt đỏ như say rượu ý." Thắng đưa cho mình một chiếc khăn lạnh. Chắc vì tập trung quá hay sao mà mồ hôi dầu tuôn ra trên mặt cô, hay vì bát phở nóng hôi hổi mà cô cho hơi quá tay tương ớt nên cay xè mà mặt cô cứ đỏ ửng mãi lên thế. "Cậu ái đấy à? Sao tự dưng chị hỏi thế? Mang khăn ướt theo làm gì? Vào nhà vệ sinh đánh son cho thỏa cơn thèm rồi vội vàng chùi đi à? Chị thật là, em mua từ cửa hàng cà phê đấy. Thế hôm nay quên không mang theo à? Này, thôi ngay đi, không dùng, đưa đây." "Ngu sao không dùng, để tôi chùi xong cho cậu mượn mà dùng lại nhá. Ghê quá." Thắng ghé sát vào tai mình nói nhỏ: "Chị 30 rồi mà trẻ con thế, bảo sao mà bị chồng bắt nạt." Hơi thở nóng ấm pha chút men bia của Thắng phả vào gáy Minh, làm cô giật mình. Mặt cô vừa dịu mát nhờ chiếc khăn ướt, bỗng nhiên lại nóng bừng lên. Gì thế này, thằng trẻ danh mà dám nói với cô như thế thì quả là chạm tự ái. Mình vỏ cái khăn lạnh, dí vào tay Thắng thật mạnh, bỏ ra nhà xe. Không biết cô bỏ đi vì ngượng hay vì tự ái nữa, Thắng vội vàng chạy theo. "Chị giận à? Đùa tí thôi mà. Chị bảo em BD em có nói gì đâu, lắm điều quá. Chị tự ái, chị tức giận, sao không mắng em một trận cho hả dạ đi? Ở nhà, mỗi lần tức chồng, chị cũng chỉ biết lảng tránh thế à? Em đùa hơi quá rồi đấy. Cứ giận đi, nhưng nhớ kỹ lời em nói nhé. chị càng giận nhìn càng xinh đấy, dở hơi. Đường buổi tối về nhà Minh thật thanh thang, phải đi qua một đoạn cánh đồng không đèn, Minh khá sợ. Cô rất ít về muộn và lần nào đi qua đây cô cũng run run. Tự dưng Minh thấy cô đơn đến quay quắt, cô muốn như chị hàng xóm, về muộn là bắt chồng ra đón từ đầu đường lớn cho an toàn. Nhưng vốn kiêu ngạo, luôn tỏ ra tự lập nên cô không phiền đến anh bao giờ. Chẳng nhẽ cô đang khủng hoảng tuổi 30, hay cô tủi thân vì nghĩ rằng anh đang quan tâm đến một người con gái khác, rằng anh có thể dịu dàng với bất cứ ai trừ cô. Bất chợt cô lại nghĩ, giá mà Thắng đi cùng đường, cãi nhau với hắn, ít ra còn vui hơn là đi một mình trên đoạn đường hưu quạnh này. Mình vào làm công ty đã được 4 tháng, chưa bao giờ cô thấy cường độ làm việc lại nhiều như lúc này. Kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng của công ty phải rời từ tháng 7 sang tháng 9. Một loạt các công trình công ty cô lắp đặt đều có trục trặc và bên khách hàng nói rằng do thiết bị không đúng chỉ tiêu kỹ thuật. Bên mình là bên nhập, bị các phòng ban khác đè đầu hỏi trách nhiệm, phòng đánh giá chất lượng sản phẩm cũng bị kéo theo, cả phòng hầu như không có mặt tại công ty, ngày nào cũng phải khảo sát ở các điểm lắp đặt. Nhưng phòng tư vấn thiết kế mới là tâm bão, vì họ đánh giá chiều cao của công trình không chính xác, đưa số liệu cho bên nhập khẩu của Minh bị sai lệch đôi chút so với yêu cầu cần thiết. Hôm nay, một đoàn 11 người của 3 phòng ban phải đến một tòa chung cư ở Mỹ Đình, Minh và Thắng đều có mặt. Làm việc đến tận 12:20, mọi người mới chịu tạm nghỉ ăn trưa. Thấy mọi người ai cũng mệt mỏi căng thẳng quá, ăn xong Minh nói mọi người về trước, cô tạt vào khu dân cư liền kề xem có hàng hoa quả nào để mua. Hồng Anh líu xíu đòi đi cùng, phải đi bộ khá xa nên Hồng Anh có vẻ khá nản do đi dép cao, cứ cầu nhỏ suốt. Hí hửng thấy hàng mía dứa, cô bé xả vào, còn Minh đi thẳng tới hàng hoa quả khá lớn gần đó. 8, 18, biển số xe này là của anh mà, hôm nay lại gặp khách hàng nào ở đây à? Cô ngước lên nhìn chiếc xe Jay màu xanh đậu trước một căn nhà 3 tầng gần đó, cửa sắt đang mở. Như ai xui khiến, Minh đứng lọt vào trong cửa hàng hoa quả, khuất tầm nhìn của căn nhà. Cô chọn bừa một quả dưa, rồi nói chị chủ quán cân và tính tiền, còn mắt thì dán chặt vào chiếc xe của chồng cô. Bước ra khỏi nhà và lên xe là một cô gái mặc không quá sảnh điệu, đơn giản nhưng khá tinh tế và hợp với dáng người. Anh mở cửa xe cho cô gái bước lên và tay anh đặt nhẹ vào vòng eo, dường như là sợ cô ta có thể ngã trên đôi giày cao gót khi bước lên xe. Minh không thể nhìn được mặt cô gái, cũng không thể nghe hai người nói gì. Cô chỉ thấy nhói đâu đó một cảm giác hụt hẫng xâm lấn. Cô không biết mình phải làm gì lúc này, vì nếu chỉ là những hành động đơn giản đó, thì anh đã làm với nhiều khách hàng rồi. Có thể cô gái này cũng chỉ là một khách hàng của anh thôi. Xe đi rồi, Minh trả tiền quả dưa và đi ra ngôi nhà phía trước. Cô chụp ảnh căn nhà và số nhà một cách cụ thể, bật 3G lên, lưu vào mail của mình, rồi xóa bức ảnh khỏi điện thoại. Tâm trí Minh lúc này như đóng băng, cô đi bên cạnh Hồng Anh nhưng chẳng thể tập trung nghe xem nó đang nói gì. Mình có đang ghen không? Tại sao lúc đó cô không gọi anh à một tiếng? Chẳng cần làm ầm ĩ cũng sẽ khiến anh ý chột dạ nếu đó không phải là khách hàng. Còn nếu cô gái ấy là khách hàng của anh, cô ấy sẽ vui vẻ chào hỏi chứ có làm sao đâu. Có phải cô hèn nhát không? Sự việc có khi chẳng to tát gì nếu không phải cô đọc được tin nhắn Estee Lauder. Và nếu chị chủ nhà nơi anh thuê văn phòng không nói anh hay đi với một học viên 27 tuổi. Rồi có lần buổi trưa chị đứng ở lan can tầng trên nghe anh đứng ở tầng dưới gọi điện thoại với ai đó. Em à, anh gọi lúc này có làm em mất ngủ không? Ăn trưa, đừng có bỏ bữa đấy nhé. Được rồi, hôm nay anh bận, mai anh qua. Lòng kiêu hãnh chết tiệt lại trấn an Minh rằng cô đang tưởng tượng thôi. Thật mất mặt khi mà tự mình vẽ ra ý nghĩ chồng ngoại tình rồi phải trốn chui trốn lủi khi nhìn thấy anh đi với một người con gái khác. Cứ đường đường ra mà chào hỏi đi xem nào, có phải là Thắng thế không? Ngủ quá cơ, dở hơi quá cơ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mình thấy một cái gì đó nặng trĩu đè lên tâm trạng của cô. Cô bổ hoa quả cho mọi người nhưng tuyệt nhiên không động tới một miếng. Mọi người cười đùa rôm rả nhưng cô chỉ cười chứ không biết họ đang nói gì cả. Tâm trí của cô lúc này đang để ở đâu đó. Cả buổi chiều cũng vậy, cô cặm cụi ghi lại số liệu một cách vô thức, nhiều khi chẳng còn biết mình có ghi đúng hay không. Tất nhiên để tránh sai sót, Hồng Anh và cô cũng phải viết rồi về văn phòng đối chiếu. Thế nên cô ỉ lại và rất lơ là. Nhiều lần Thắng đọc số liệu mà cô ghi không cần nhìn vào sổ. Mấy lần sếp hỏi, cô cứ dạ dạ, gì cơ ạ? Mãi khiến sếp phát cáu mắng cô một trận, yêu cầu cô tập trung. cô chỉ mong buổi làm việc kết thúc càng sớm càng tốt. Thật may là chỉ 4 giờ chiều là các sếp thả cho mọi người về, còn các anh ở lại làm việc với khách hàng và mời họ ăn tối. Ngồi vào bàn làm việc, mình xuất địa chỉ nhà mình mới chụp được, gọi cho một số bạn bè hỏi xem làm thế nào để biết chủ sở hữu hiện tại của một căn nhà. Chuyện này không nên vội, phải xem xét kỹ lại đã. Một cô gái trẻ như thế thì chưa chắc đã là chủ của căn nhà, cách này thật vô ích. Hay là cô sẽ giả vờ là người buôn bán bất động sản, đến quán nước, quán hoa quả gần đó để dò hỏi nhỉ? Ôi thật là, tự dưng cô thấy mình thật thấp hèn. Cảm giác nhục nhã len lỏi vào đầu óc, vốn cô vô cùng hiếu thắng. Mình gục xuống bàn, rồi lại ngồi lên, gục xuống rồi lại ngồi lên, đến phát mệt để tự trách mình. Chị ơi, số liệu của chị với em nhiều chỗ không trùng khớp quá, mà chị viết cứ xiên xẹo, nhiều chỗ em chẳng hiểu gì cả. Đâu, đưa chị check cho. Thôi mai đi chị ơi, hôm nay mệt lắm rồi, em về đây. Ừ, em về trước đi, chị xong rồi cũng sẽ về luôn. Mình nhìn lại sổ của mình, quả thật cô viết nhìn rất lung tung rối mắt, đề mục không rõ ràng, mọi lần cô cẩn thận lắm, Hồng Anh chỉ cần đối chiếu một lúc là xong, giờ đến cô nhìn vào còn không muốn đọc thế này thì làm sao đây? Đúng là công việc đang nhiều thì cô lại mất tập trung quá. Mọi người đã ra về gần hết, một số tổ đã tắt đèn. Mình hôm nay tự dưng không muốn về nhà. Cô gọi điện cho cô giáo mầm non đăng ký cho con gái ăn bữa tối ở đó và xin phép đón muộn. Khi trong phòng không còn một ai, cô tự cho mình ngồi bần thần và để nước mắt trào ra. Cô thấy tủi thân quá, anh chưa bao giờ có hành động dịu dàng như thế với cô. Mọi lần lên xe là cô phải vác cả đống đồ, cũng chưa bao giờ anh xót xa cả. Ít ra thì anh cũng có hành động gì đó tỏ ra là xót xa chứ, nếu anh không muốn nói. Giờ cô lại khóc vì ganh tị với một người dưng. Đấy, lại còn ảnh hưởng đến công việc nữa. Mai mà không xong là thể nào cũng bị phê bình. Chị khóc đấy à? Mình giật mình, lấy giấy ăn, lau vội lau vàng khuôn mặt. Cô tưởng phòng thắng về hết rồi chứ, sao giờ này cậu ta còn ở đây? Xấu hổ chết đi được. Đến bố mẹ đẻ ra cô, mà cô còn chưa bao giờ để họ thấy cô khóc. Thế mà cậu ta hỏi chẳng thèm ý tứ gì. Mình không quay ra nhìn thắng, cô cứ xả vờ lật dở quyển sổ. Giờ cô cũng chẳng nói được ra hồn một câu đâu mà. Chị sợ không đối chiếu xong số liệu mà phải khóc cơ à? À may quá, cậu ta nghĩ thế thì cũng được. Cô phải phẩy tay ra hiệu là cậu về đi. Nhưng tự dưng hôm nay thắng như cố tình không hiểu. Chị trẻ con thế, có vậy mà cũng khóc. Ai bảo làm việc không tập trung? Biến đi, tinh vi vừa thôi, có muốn em giúp không? Như chết đuối vớ được cọc, mình vội vàng. Cậu có lưu lại số liệu à? Đúng thế, đưa chị đi, không có cái gì miễn phí cả, bán đấy, lượn đi cho nước nó trong. Đúng là không bỏ được cái tính tinh tướng. Em lúc nào cũng ghi âm lại số liệu khảo sát em đọc cho mọi người, nhưng giờ ngại bật máy vi tính lên để đổ dữ liệu ra lắm. Hì hì, mình giật lấy điện thoại của thắng không chút ngại ngần. Cậu đúng là cứu tinh của cô lúc này, nhưng mà miệng cô vẫn phọt ra một câu khó nghe. Đúng là đồ bê đê, gì mà cẩn thận hơn cả đàn bà. Trả điện thoại đây, còn lâu. Bà nhanh lên cho tôi còn về. Hắn ngồi vào trước bàn của Hồng Anh ngay phía đằng sau Minh, đợi cô copy dữ liệu. Cậu ta bắt đầu những câu hỏi miên man dài bất tận. Mới về đây làm chưa lâu mà dính vụ này, chị có thấy sợ không? Sợ gì? Đền bù, mất việc. Chị đủ già để hết sợ rồi. Chỉ là thấy áy náy lắm vì ảnh hưởng tới các sếp và mọi người, dù lỗi không phải hoàn toàn do bên chị. Nhưng cũng là một phần chị chưa cẩn thận 100%. Với lại làm ăn kinh tế là thế, lúc thăng lúc trầm mà, các sếp cũng đủ hiểu để không đuổi việc chị đâu, mà đuổi thì phải đuổi một cơ số người nữa ý chứ. Thế sao làm việc không tập trung thế? Ai chả có lúc không tập trung, nhưng không phải hoàn cảnh này. Giận chồng à? Hấp, chia tay người yêu à? Đấy, vậy sao khóc? Vô duyên, chia sẻ tí đi, cầm lấy điện thoại rồi biến đi này. Thắng cất điện thoại vào túi, nhưng cậu ta không bước đi ngay mà dừng lại sau lưng Minh. Hai tay cậu ta đặt lên vai cô ấn nhẹ và nói nhỏ. Là phụ nữ, đừng có lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi nước mắt là vũ khí cực kỳ lợi hại đấy. Cứ thử về hỏi chồng chị mà xem. Thế nhé, thu xếp mà về đi, em lượn trước đây. Mọi khi, mỗi lần đi ăn trưa, cậu ta vẫn đùa giỡn khoác vai Minh và Hồng Anh. Nhưng cô cảm thấy rất bình thường và coi cậu ta như em trai vậy. Nhưng sao hôm nay, khi cậu ta chỉ đặt nhẹ hai tay lên vai cô lại cảm thấy nó ấm áp lạ thường. Dường như cậu ta đang chuyển sang cho cô một sự cổ vũ không hề nhẹ. Đúng rồi, trong một lần xích mích, chồng cô cũng từng nói là đàn bà đừng có ương bướng, bướng là chồng cho bướng luôn đấy. Phụ nữ phải biết mềm mỏng, đôi khi phải biết yếu đuối trước mặt đàn ông, nhất là chồng mình. Em không biết là đàn ông rất mềm lòng trước nước mắt của đàn bà à? Quả đúng thật, chồng cô có tát cô nảy đom đóm mắt hay đạp cô đau điếng thì cô chỉ đanh mặt lại, tỏ ra không hề sợ hãi hay thua kém anh tẹo nào. Chưa bao giờ cô nhỏ một giọt nước mắt hay hạ giọng làm lành mỗi khi vợ chồng cãi nhau. Cô cứ cho là vì lỗi bắt đầu từ anh nên anh phải là người làm lành trước. Có lần cô cấm khẩu không nhìn hay nói chuyện với anh cả tuần liền. Không phải cô ghét anh, mà lòng tự trọng của cô khiến cô không hạ mình trước anh. Nhưng trong lòng thì cô đau khổ lắm. Luôn mong anh hãy hỏi cô thật nhiều, trêu đùa cho cô không thể im lặng được. Và nếu anh không làm thế, cô sẽ âm thầm khóc mỗi khi anh đã say giấc. Cô chẳng hiểu nổi mình tại sao lại thế. Liệu có phải vì cô thấy mình hy sinh bản thân, bỏ qua mọi lời can ngăn của bố mẹ, từ một cô con gái ăn sung mặc sướng, học hành giỏi giang, gia đình sẵn sàng tạo điều kiện để cô đi du học, thế mà chấp nhận từ bỏ mọi đam mê, mơ ước để lấy anh, một thanh niên gia đình nông thôn, học hành dở dang, chỉ có mỗi chí tiến thủ và tham vọng là hành trang. Vì thế anh phải yêu chiều và nhường nhịn cô. Khi yêu nhau, cô là nữ hoàng của anh, nhưng khi lấy nhau về rồi, cô phải là vợ anh. Cô đã quên mất điều đó. Mình vội vàng cất mọi thứ, bước nhanh xuống nhà gửi xe. Hôm nay tự dưng cô lại muốn thắng trêu đùa mình như mỗi khi ra về. Cô muốn hỏi cậu ta rằng tại sao đàn ông lại muốn nhìn phụ nữ khóc thay vì một người phụ nữ độc lập và kiên cường. Hay đàn ông thích phụ nữ độc lập nhưng phải tỏ ra yếu đuối khi ở bên cạnh họ. Cô tìm bóng dáng Thắng, nhưng cậu ta đã về từ bao giờ? Tháng 9 tới, mùa thu tới, mùa tựu trường đã tới. Con trai mình năm nay lên lớp 2 rồi. Cô bàn với chồng chuyển con về học ở trường Ban Mai Hà Đông. Tuy xa nhà cô hơn một chút, học phí cũng cao hơn rất nhiều, nhưng cách chăm sóc và dạy dỗ ở đó làm cô rất vừa ý. Lại có cô bạn gần nhà cũng học Ban Mai, cô sẽ nói để bố cô bé đón cả hai luôn cho tiện. Cô cũng gọi điện nhờ bố mẹ nói với bà cô ở dưới quê lên, phụ giúp cô chăm sóc con cái và nhà cửa. Vì em dâu cô chuẩn bị sinh rồi, mẹ chồng cô cũng không thể thỉnh thoảng lên khi con cái cần nữa. Trường mẫu giáo của con gái cô lại ngay gần nhà, có bà lên thì cô có thể thỉnh thoảng về muộn mà không lo lắng. Chồng cô rất ủng hộ chuyện này, vì việc đón con làm anh lỡ rất nhiều buổi tiếp khách, phải đi sớm về sớm chỉ chăm chăm vào việc đón con. Thêm nữa, công việc của cô không nhàn như ở công ty cũ, cô không thể tranh thủ té ra chợ mua thức ăn hay làm sẵn ở công ty, chỉ việc mang về nhà ăn như mọi khi. Cô không còn thời gian để tập thể dục nên sức khỏe không được tốt, sức bền trong công việc cũng vì thế mà giảm đi. Hôm nay Hà ở dưới Hải Phòng lên Hà Nội để họp toàn công ty. Lần này Hà bắt Minh phải nghỉ làm sớm để đi ăn trưa với mình. Tất nhiên cô vui vẻ đồng ý liền. Với ai chứ với Hà, cô luôn cảm thấy mình sẵn sàng dành thời gian bất cứ lúc nào cho bạn. Hai đứa đi ăn bún đậu mắm tôm ở quán quen thuộc từ hồi sinh viên, tuy hơi xa nhưng thực sự là rất ngon. Chị bán bún ngày nào giờ trông già hơn hẳn, không nhận ra cô và Hà, nhưng chị vẫn niềm nở cho thêm bún, thêm đậu, làm hai cô phải cố mãi mới ăn hết. Ăn xong, hai đứa cưỡi con xe máy của Minh, lượn lờ khắp các phố quen, nói chuyện cười đùa ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên. Loanh quanh thế nào, hai cô đi đến gần khu vực Pixi. Minh chợt nảy ra ý nghĩ, muốn lượn qua căn nhà hôm nọ xem thế nào. Cô nói với Hà rằng, tiện thể đi qua đây cô có chút việc. Thật bất ngờ, chiếc xe Ray của chồng cô đỗ lại trước cửa căn nhà đó. Cô dừng khựng xe lại, hết nhìn căn nhà lại nhìn chiếc xe. Hà thắc mắc, sao thế, tới nơi rồi à? Ừ, chờ anh tí. Mình nhất quyết bắt taxi cho Hà về trước, khiến Hà phát bực. Còn cô tới một quán nước đủ gần nhìn thấy người ra vào ở đó, nhưng cũng đủ xa để có ai bước ra thì không chú ý tới cô. Cô zoom thử điện thoại, nếu chụp từ khoảng cách này mà max zoom thì cũng đủ để người xem nhận ra trong ảnh là ai. Giả vờ là ngồi đợi bạn, mình hỏi chị bán nước Google vài căn nhà quanh đó, rồi cũng hỏi đến căn nhà có xe của chồng cô đậu bên ngoài. Ngồi tỉ tê một lúc, mình biết là căn nhà đó là cho một cô gái thuê, thường xuyên có một người lái xe ô tô đến vào buổi trưa, rồi cả hai cùng đi. Ngồi đợi đến tận 2:30, mình thấy chồng cô bước ra, còn cô gái mặc bộ đồ quần áo ở nhà. Hai người đứng trước cửa, cô gái cứ khoác tay anh rồi ghé sát vào tay anh để nói gì đó. Hai người rất vui vẻ và có phần tình tứ. Cô không thể nhìn rõ nét mặt cô gái vì họ quay ngang về phía cô, nhưng chiếc điện thoại đã chụp lại được những cảnh đắt giá nhất. Mình không biết chị bán nước có tò mò hay không, nhưng khi cô gái để chồng cô lên xe phóng đi thì cô cũng trả tiền nước và đứng dậy. Mình lái xe như kiểu vô thức. Cô khóc, thực sự khóc rất to. Cô không kìm nén nữa, đi giữa đường ồn ào, lại bịt khẩu trang thì ai nhìn thấy mà cô phải ngại chứ. Cô không ngờ có ngày cô lại đi rình mò anh như thế. Không ngờ cô hèn nhát một cách điên rồ đến vậy. Cô muốn chạy ra, giật phăng tay cô gái khỏi người chồng cô, muốn tát cho anh một cái thật đau, nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, rồi bỏ đi không cần nói lời nào. Nhưng cô lại không dám làm thế. Cô biết anh có tính sĩ diện cao ngút trời, làm anh mất thể diện trước đám đông hay bất cứ người nào khác, anh sẵn sàng về nhà cho cô vài cái tát trời giáng. Cô sợ mình làm thế sẽ mất anh, cô cũng sẽ ê chề. Và nếu cô gái kia cao tay, có khi còn quay sang chửi cô vì không biết cách mà giữ chồng thì thật là nhục nhã. Làm thế nào bây giờ? Trời ơi, sao lại đau lòng thế chứ? Mới chỉ nhìn cô ta khoác tay cười nói với anh thôi mà cô đã cảm thấy đau đớn thế này, thì nếu nhìn thấy họ hôn nhau hay làm gì hơn nữa, chắc cô sẽ không thể chịu nổi mà cầm lấy con dao đâm chết người đàn ông của cô mất. Cô nghĩ lúc đó cô sẽ như một con thú, chứ không còn là một người đàn bà nữa. Về đến văn phòng, mình đeo khẩu trang kín mít vào đến tận nhà vệ sinh tầng 1. Cô rửa mặt, lau mặt thật khô và đợi cho đôi mắt bớt đỏ, và nói vài câu xem đã hết nghẹt mũi chưa thì mới bước ra cầu thang máy lên tầng 15. Đứng trong thang máy có kính nhìn ra ngoài trời, tự dưng cô thấy mình muốn bay lên thật cao như chiếc thang máy đang đưa cô lên vậy. Nhưng không chỉ dừng lại ở tầng 15, cô muốn ra ngoài không gian rộng lớn hơn, nhiều gió, và cô có thể hò hét bất cứ điều gì cô muốn. Cô nhớ là cô thích độ cao, còn anh lại rất sợ độ cao. Có lần đi chùa Hương, ngồi trong cabin cáp treo, anh cứ nhắm tịt mắt ngửa mặt lên trời, còn cô cứ trêu ghẹo vạch mắt anh ra và bắt nhìn xuống dưới. Anh sợ phát cáu mà gạt phăng đẩy cô suýt ngã, còn anh phải lấy túi ni lông vì nôn thốc nôn tháo. Cô chỉ biết chế giễu, trời ạ, đàn ông gì mà như đàn bà say xe. Nhưng lúc đó anh đang yêu cô chưa làm vợ anh, nên anh chỉ thấy lời chế giễu ấy là một câu đùa cợt. Chứ bây giờ cô chẳng dám đùa anh như thế nữa. Tuần sau là công ty cô đi Đà Nẵng rồi. Cô vẫn chưa quyết định đi nên chưa đăng ký. Nhưng lúc này sao cô lại khao khát quay lại đó thế? Hồi sinh viên cô từng đi với bạn bè vào trong đó rồi. Cô rất thích nơi đó, thích thành phố biển xinh đẹp. Cô thích không phải vì Đà Nẵng có những bãi biển thơ mộng, mà cô thích vì nơi đó có rất nhiều điểm tham quan trên núi. Nhất là bây giờ khi Bà Nà Hin đã có cáp treo thì chắc chắn là còn tuyệt vời hơn nữa. Ra khỏi thang máy, Minh chạy thật nhanh vào chỗ ngồi. Cô không muốn ai nhìn thấy cô lúc này, nhất là Thắng. Cậu ta mà thấy mắt cô đỏ hoe, thế nào cũng nhắc lại bài ca Nước Mắt Đàn Bà thì ngại lắm. Ơ hay, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại muốn có đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai để cô có thể dịu bớt đi nỗi ấm ức trong lòng lúc này. Cô muốn ôm một ai đó để khóc cho thỏa thích. Cô nghĩ đến con trai mình, nhưng không được, nó học lớp 2 rồi, nó mà thấy mẹ thế này, nó sẽ sốc lắm. Trố mắt ra nhìn, rồi sợ hãi hỏi mẹ làm sao thế cho mà xem. Cô đã bao giờ để con thấy mình khóc đâu, cô là mẹ, phải mạnh mẽ để con còn noi theo. Mình nghĩ đến con gái cô, nhưng cũng không được, con gái cô còn ngây ngô lắm, đã hiểu chuyện đâu, nó sẽ không thể hỏi han an ủi cô, có khi thấy mẹ khóc, nó còn sợ quá mà khóc theo ấy chứ. Mình lại nghĩ đến mẹ cô, cũng rất tiếc, mẹ cô là một người phụ nữ sắt thép, có lẽ cô di truyền điều này từ bà. Chưa bao giờ cô gục đầu lên lòng mẹ mà tâm sự chuyện riêng tư hay khóc lóc. Bây giờ mà làm thế, cô còn thấy ngượng hơn. Cô nghĩ đến Thắng, cô muốn cậu ta vào hỏi chuyện cô, muốn cậu ta cho cô một bàn tay động viên. Cậu ta là người duy nhất từng thấy cô khóc, tất cả đều không được, nên mình lại tự mình ổn định tinh thần và ngồi vào bàn làm việc. Mình nghĩ đến Đà Nẵng, cô muốn đi. Suốt 6 năm làm ở công ty cũ, năm nào công ty cũng tổ chức đi biển, hết Cửa Lò rồi Sầm Sơn. Đi một nơi 2-3 năm liền, nhưng tuyệt nhiên chưa năm nào cô đi cả. Chồng cô không đi, vì anh sĩ diện, anh nói rằng mình không muốn đi ké, đi là anh phải là người chi chứ không muốn nhận free. Cô nói thế thì cô với con đi, thì anh lại ngăn cản. Em đi một mình không có chồng mà cũng đi à? Hạnh phúc thì phải có chồng con bên cạnh chứ. Rồi cho con đi, một mình em không chăm sóc được, con ốm thì sao? Thêm một phần là cô không thích Cửa Lò với Sầm Sơn. Thế nên 6 năm liền, cô đều lỡ hẹn với du lịch cùng công ty. Nhưng lần này nhất định cô sẽ đi, Cô muốn đến Đà Nẵng. Cô gọi điện cho chị quản lý văn phòng, đăng ký cho cô và con gái. Chắc chắn là anh cũng sẽ không đi rồi. Còn con trai đã vào năm học, không thể nghỉ dài ngày được. Giá mà vào ngày mùng 2 tháng 9 thì cô sẽ cho con đi đấy. Nhưng công ty sợ đó là dịp lễ sẽ rất đông, nên hoãn vào giữa tháng. Thực sự lúc này cô muốn đi đâu đó, để đầu óc tỉnh táo và tính cách giải quyết chuyện hôm nay cô chứng kiến. Lúc này đang tức giận, mọi việc cô làm đều không có gì đảm bảo là nó sẽ không điên rồ. Giang, dề, chị lên quán cà phê tầng thượng đi, em nhờ cái này. Quan trọng không? Cực kỳ quan trọng, mà việc này ảnh hưởng đến một số anh em trong công ty, chị đừng để ai biết nhé. Đợi chút, mình không biết lại có việc gì nghiêm trọng mà Thắng phải gọi riêng cô ra thế. Chưa bao giờ cậu ta phải làm thế cả. Mình soi lại gương xem mặt mũi thế nào rồi và bước nhanh ra thang máy. Thắng không ngồi ở bàn uống cà phê mà đang đứng cạnh tường nhìn xuống thành phố. Mình lại gần, hỏi trêu đùa như mọi khi. Định tự tử à? Điên, có gì chúc gì cho tôi à? Nhiều tiền không? Thế có việc gì? Chị đã đăng ký đi du lịch với công ty chưa? Chưa, sao thế? Chị định không đi à? Ừ, tại sao? Chồng tôi không đi, đi chơi mà không có chồng con thì đi làm gì? Chị cứ phải dính lết chồng à? Ừ, đúng là. Có mỗi việc hỏi vớ vẩn thế thôi à? Cháu lớn nhà chị đang đi học thì chắc là không đi được. Em đăng ký cho chị và cháu bé nhé. Không cần, nếu đi thì tôi tự đăng ký, chứ sao phải để cậu. Đi đi mà. Thắng bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi. Khoảng cách không gần lắm, nhưng tự dưng tôi thấy ngại, nóng bừng mặt, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu ta mà xoay ra không trung vô định. Cô không biết đối đáp thế nào cho nó bắn nhắng để qua chuyện nữa, vì giọng nói rất ư khẩn thiết. Đi đi mà, khiến cô nghĩ Thắng muốn sự có mặt của cô. Cô thấy mình có một giá trị gì đó nhất định với cậu. Mặc dù đã đăng ký rồi, nhưng cô vẫn muốn trêu đùa cậu. Mãi suy nghĩ, cô không biết mình vừa cười tủm tỉm. Thắng ghé sát vào tai cô hỏi, trưa nay đi gặp ai về mà mắt đỏ hoe thế? Đâu, vẫn còn hơi đỏ kia kìa. Chắc là đi xe nhanh quá, gió tạt vào mắt đấy. Điêu, đội mũ bảo hiểm thì chọn lại có kính chắn gió to đùng, che hết cả mặt. Thế sao vừa giờ lại cười tủm tỉm? Dở à? Thắng nghiêng đầu, ngó chân chân vào mặt cô, dùng giọng nói hết sức dịu dàng và tử tế. Thắng thuyết phục cô, nhất trí là đi chơi với công ty nhé. Năn nỉ đấy, em sẽ phụ chị trông bé cho. Biết thế đã. Nói xong, mình quay mắt người bước đi. Cô không muốn cậu ta thấy vẻ mặt đỏ bừng bừng của mình, cũng không muốn cứ phải tránh ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào mặt cô của cậu ta nữa. Cô đang trốn tránh à? Cùng một buổi chiều mà sao nhiều cảm xúc ùa đến với cô vậy? Cô thở dài, cô nghĩ đến ngày xưa cô cũng có một bạn trai suốt ngày năn nỉ đấy, khi muốn thuyết phục cô điều gì. Cô bất giác cười, đàn ông gì mà cứ đi năn nỉ, nhưng mà sao cô lại thấy vui vui. Cô đâu còn là học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học để mà mủi lòng vì ba từ năn nỉ đấy nữa nhỉ. Thật nực cười. Lại một lần nữa cô nhận ra Thắng cứ vô tình làm cô vui mỗi khi cô đang có việc gì đó phiền lòng. Chắc chắn cậu ta không biết mình đang buồn gì, nhưng cái thói hỏi miên man, hỏi thẳng thắn, đánh trúng vào trung tâm câu chuyện khiến mình thường chịu thua, và sau đó thì nỗi buồn vơi đi rất nhiều. Mình nhận ra có điều gì đó không bình thường trong suy nghĩ của cô với Thắng nữa rồi. Nó rất mơ hồ, nhưng mình chắc chắn một điều, nghĩ đến Thắng là cô thấy vui rồi. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta là như không có hồi kết, và không bao giờ cô phải giữ ý tứ, sợ tự ái như là nói chuyện với chồng mình. Dù cái mơ hồ đó là gì, mình cũng không có thời gian để nghĩ lúc này. Cô phải copy ảnh chụp được vào email, xóa ảnh trên điện thoại, tắt máy tính và ra về. Khi biết cô đăng ký cho mình và con gái đi du lịch, anh kịch liệt phản đối. Cô nói thế nào anh cũng không chịu nghe, bắt để con gái ở nhà. Anh nhìn xem, ai cũng có vợ có chồng đi cùng nhau để chăm sóc, nhưng có bao giờ anh đồng ý đi với công ty em không? Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch với nhau cả. Những cơ hội thế này là để chúng ta vui vẻ và hâm nóng tình cảm chứ. Hâm với chả nóng, công ty cô đầy thanh niên không vợ không chồng đấy. Cô cứ đi đi cho tụi nó chăm sóc cô, còn con thì phải để ở nhà. Không phải lần đầu anh nói khó nghe, tính anh là thế, khi không nói lại được lý lẽ của vợ thì sẽ nói cùn. Với người ngoài, anh rất khéo léo, nói như rót mật vào tai, ai cũng thích và nghe theo. Nhưng với vợ, anh lúc nào cũng vậy, gắt gỏng mỗi khi vợ không nghe theo ý mình. Mình vẫn quyết định đi. Cô mua một đôi giày thể thao đi thật êm chân, một chiếc áo gió mỏng, một đôi tông và một chiếc váy gọn gàng đơn giản. Đến lúc này, mình thấy những chiếc áo size M có vẻ rộng hẳn ra so với cô hồi mới đi làm ở công ty này. Thế có nghĩa là người cô đã gọn hẳn vào. Tuy nhiên, cô hơi buồn vì do chạy bộ nhiều, chân cô có bắp, thế nên mặc váy không được đẹp lắm. Những ngày này ở công ty, các em gái thi nhau khoe váy đi biển, mũ đi biển, bikini và một lô các loại phụ kiện khác. Ai cũng bàn tán về chuyến đi, Thắng thì có vẻ mừng ra mặt khi biết cô đã đăng ký đi, lúc nào cũng hỏi han vớ vẩn. Chị đi Đà Nẵng bao giờ chưa? Rồi, lâu chưa? Hồi sinh viên, đến đó chị thích nhất chỗ nào? Chỗ nào cũng thích, đặc biệt thích cơ mà. Đỉnh Bàn Cờ, là đâu nhỉ? Trên bán đảo Sơn Trà. Tại sao? Đến đó thì biết. Chị đúng là ai cắt rốn cho chị đấy? Bà hàng xóm, em lại cứ nghĩ là bà là hiên cơ. Chỗ đó tôi chưa tới. Đi Đà Nẵng rồi mà chưa tới. Ừ, hồi sinh viên thì chỗ đó có đẹp như bây giờ đâu. Cậu mới đi, nó xây dựng xong rồi nên mới thấy đẹp thôi. Em chưa đi Đà Nẵng bao giờ. Nhà có điều kiện mà lại chưa đi. Chị thật là điều kiện gì? Vớ va vớ vẩn. Em không thích Đà Nẵng. Tại sao? Bồ cũ đá cậu là người ở đó à? Dở hơi, vô duyên vô cớ ghét một thành phố xinh đẹp như thế. Kệ tôi. Gần đến ngày đi, mình lập một email mới, mua một chiếc điện thoại Viettel rẻ tiền và một sim mới. Cô định rằng sẽ gửi những bức ảnh cô chụp được cho chồng trong chuyến đi Đà Nẵng này, xem phản ứng của anh ra sao. Hơn 9 giờ sáng, xe mới tới khách sạn ở Đà Nẵng. Ai cũng mệt mỏi sau một chuyến đi dài, dù công ty thuê xe giường nằm hiện đại chạy êm ru. Tất cả đều thấy hơi tiếc nuối vì không được ở các khách sạn kiểu resort, mà công ty chỉ thuê phòng ở một khách sạn tầm trung, cách bãi biển 15 phút đi bộ. Từ cửa sổ khách sạn, có thể nhìn nghiêng sang bên trái là thấy biển rất gần rồi. Mình ở cùng phòng với Hồng Anh và hai em phòng kế toán. Theo lịch trình thì mọi người sẽ nhận phòng rồi tự nghỉ ngơi chơi bời. Thuê khách sạn thì mỗi người sẽ được một thẻ ăn sáng buffet miễn phí. Vì công ty đặt nhận phòng lúc 7 giờ sáng, nhưng mãi hơn 9 giờ mới tới, nên thẻ đó được chuyển thành ăn trưa. Mọi người ai cũng lê lết về phòng, tắm rửa rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Ăn trưa xong, lại tự quản, có thể tắm biển, đi chơi thành phố hay đi đâu thì tùy, miễn là 6 giờ gặp nhau tại quán hải sản gần đó để ăn tối. Sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa, các em cùng phòng Minh như đã lấy lại năng lượng, bắt đầu hò nhau thử váy vóc bikini để đi tắm. Cô không đi, nhưng không được ngủ, vì bị mấy em bắt làm người nhận xét, xem mặc gì đẹp, mặc gì hợp, đi cái gì, đeo cái chi, ôi đến là chóng cả mặt. Khi mọi người đi hết sang các phòng khác, rủ nhau đi chơi quanh thành phố rồi về ra biển, còn mình cô trong phòng. Mình nghĩ đến những bức ảnh cô chụp được, có nên mạo danh ai đó, gửi những tấm hình đó để đánh động chồng cô không? Mình thực sự muốn chồng cô biết rằng cô đã nhìn thấy họ và muốn chồng cô suy nghĩ trong thời gian cô đi du lịch, đến khi cô về nhà, có thể nhìn thấy thái độ thực sự của anh. Nhưng cô cũng vô cùng phân vân, vì nếu làm thế, có thể anh sẽ đoán được người chụp ảnh mới chỉ chụp được những cảnh đơn thuần, mà việc con gái khoác tay, nói chuyện thân mật với đàn ông thời nay bây giờ có còn là điều gì quá to tát đâu. Anh có thể im lặng, mà cô có hỏi thì anh sẽ nói rằng đó là học viên, là khách hàng thân thiết của anh, giới thiệu cho anh nhiều học viên khác nên anh phải săn đón thế thôi. Lúc đấy thành ra cô lại rút dây động rừng rồi, có muốn tìm hiểu sâu hơn cũng khó. Ôi nếu ai sống trong hoàn cảnh nghi ngờ chồng ngoại tình thì mới hiểu được cái cảm giác vô cùng phức tạp này của Minh. Vừa muốn tung hê hết tất cả, rồi muốn đến đâu thì đến, ra sao thì ra, nhưng lại vô cùng sợ hãi nếu mình không cẩn thận có thể làm sự việc từ bé xé ra to, rồi mất hết tất cả. Tâm trạng lúc nào cũng ấm ức, tức giận mà cũng khổ đau hối tiếc. Cộc, cộc, cộc, vào đi. Chị không đi với mọi người à? Không, sao giờ này lại ôm máy tính? Đang đi nghỉ cơ mà. Thì đang nghỉ đây, trốn ở đây xem phim sẹt một mình à? Ờ, cho xem cùng với, biến thái. Đi chị ơi, mọi người đang đợi đấy. Chị mệt không muốn đi, dưỡng sức chịu ăn hải sản cho năng suất. Mệt lắm à? Ừ, đến mức nào? Đến mức muốn khóa miệng em lại lắm rồi. Biết rồi, thế thì chị nghỉ đi nhé. Một lúc lâu sau, chắc mọi người đi rồi, thì Minh lại thấy hối hận quá. Cô ngồi đây một mình bị cảm giác cô đơn bao trùm đến phát khóc. Biết vậy đi ngay với mọi người cho khuây khỏa, chứ mà ôm cái mớ suy nghĩ bỏng bong này, đến đau cả đầu. Lấy nhau cũng đã 6 năm rồi, anh trở nên quen thuộc với cô lắm rồi, nên dù anh không quan tâm chiều chuộng cô như lúc đầu, khiến cô cũng vơi bớt phần nhiệt thành yêu anh. Nhưng trong tâm khảm của mình biết cô sẽ vô cùng hụt hẫng, choáng váng nếu anh thực sự có người con gái khác. Giả sử anh chỉ chơi bời qua đường thì cô không muốn tìm hiểu thêm, để mắt không thấy tim không đau. Nhưng đằng này cô chẳng biết là tình cảm của anh như thế nào nữa. Anh vẫn giận dỗi mắng cô vì mỗi khi không vui, cô lại đi vẽ lên chân tay các hình xăm lung tung, lúc thì hình cỏ ba lá gần ngón tay cái, khi thì hình con bướm đậu vào mắt cá chân. Vài lần cô còn trêu ngươi anh bằng cách đi vẽ hình con bọ cạp đang định cắp nốt ruồi ở gần xương quai xanh. Rồi cô chống chế là em ủng hộ các sinh viên đi kiếm tiền làm thêm, như thế là em đang làm từ thiện đấy. Với lại chỉ mình anh nhìn thấy chứ có ai đâu, chỉ một tuần là mực sẽ bay hết. Nhưng anh nhất quyết phải tặng cô mấy từ đua đòi đú đờn, có văn hóa mà xăm trổ như dân anh chị. Như lần này trước khi đi, cô vẽ hình mã vạch trên cánh tay với số chứng minh thư của mình, anh mắng cô té tát với vài từ thiếu hoa mỹ quen thuộc. Như thế chứng tỏ là anh vẫn còn quan tâm đến cô vẫn còn quan trọng trong mắt anh mà. Vậy người con gái kia đóng vai trò gì trong cuộc sống của anh? Thôi kệ nó, không nghĩ nữa. Mình đứng dậy, mặc quần jean áo phông, đi giày thể thao, cầm theo một chiếc áo khoác mỏng, khẩu trang và kính. Cô thuê một chiếc xe số, đội mũ bảo hiểm đầy đủ, mua một chiếc bản đồ và hỏi lễ tân đường gần nhất đi đến bán đảo Sơn Trà. Lần trước tới đây, cô và các bạn đã đón bình minh trên bán đảo này. Giờ cô muốn trở lại đỉnh bàn cờ để xem hoàng hôn nó ra sao. Ở Đà Nẵng, cô thích nhất được đi xe máy quanh bán đảo, theo con đường mòn nhỏ, hai xe tránh nhau, len lỏi qua rừng cây rậm rạp. May mắn như lần trước, cô còn gặp hai con khỉ nữa. Có lẽ vì ở đây nhiều khỉ, nên đi ở đoạn đường lớn, có thể bắt gặp những tượng đá hình con khỉ. Nghĩ thôi là háo hức lắm rồi. Đeo tai nghe, bật nhạc thật to, mình phóng đi trong niềm hân hoan, lấn át nỗi bức xúc mới đây còn dày vò cô. Cô không hề để ý là Thắng quay lại khách sạn, nhìn thấy cô phóng đi liền gọi, nhưng vì đeo tai nghe nên cô không biết. Cảm giác sung sướng đầu tiên là đường xá cực kỳ đẹp, một bên là núi, một bên nhìn ra biển, lên cao dần, rồi còn gặp một số biệt thự trắng rất thơ mộng. Đi miết mãi rồi cũng tới ngã ba ở trạm radar thu phát sóng. Lần trước, cô và các bạn tới đây thì gặp sương mù, không nhìn thấy đường, phải đợi có người tới để đi cùng. Cô nghĩ lúc đó không phải sương mù mà là mây, vì cách nhau vài chục mét là không nhìn thấy nhau nữa rồi. Thậm chí muốn đi tẻ bậy cũng không cần phải tìm chỗ nấp. Cứ giữa đường mà ngồi, nghe thấy tiếng động cơ xe thì vội vàng đứng dậy là xong. Nhưng lúc đó là tháng 12, lại đúng hôm trở gió, nên trời lạnh và mây tù mù. Còn hôm nay mới tháng 9, nắng ấm chan hòa ngoài biển, còn ở đây thì chỉ thấy mát rượi trong lành. Cô rẽ theo đúng đường cũ mà đi, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh bàn cờ. Hôm nay chẳng có ai ở đây cả. Để xe vào vệ đường, Minh trèo lên trên đó. Vẫn cây nấm bằng xi măng, vẫn bàn đá có vẽ một bàn cờ và hai ông cụ. Không khí thật tuyệt, khung cảnh còn tuyệt hơn. Lần trước, vì quá nhiều mây, cô và các bạn không thể nhìn rõ thành phố Đà Nẵng bên dưới. Nhưng hôm nay thì không có lời nào để tả nữa. Ngắm chán, Minh rút điện thoại chụp vài kiểu, rồi cô ngồi xuống chân cây nấm già, đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại. Ngồi chán, Minh nằm hẳn ra, vừa ngắm thành phố vừa suy nghĩ lung tung. Rất may là cô mang theo chiếc áo khoác mỏng vì gió khá lộng. Tuy không rét nhưng cũng làm cô nổi gai ốc. Minh tự thấy mình thật ích kỷ, nhưng cô thích thế. Lúc không vui cô chỉ muốn ở một mình, không muốn phải cố gắng cười nó làm gì. Được một lúc cô ngủ thiếp đi, chẳng biết được bao lâu, cho đến lúc điện thoại, thay vì tiếng nhạc là tiếng chuông gọi. Lại là Thắng, thằng phá đám, đang ngủ ngon. Alo, chị đang ở đâu đấy? Trên trời. Điên, chị về đi, mọi người đang rủ đi bộ ra biển, rồi tẹo đi bộ đến chỗ ăn luôn. Mấy giờ mà đã ăn? 4 giờ 30 rồi mà chị, lung tung chụp ảnh đến 6 giờ là vừa. Ờ, biết rồi, chị về muộn thì mọi người cứ đi trước nhé, chị ra sau. Ok, nhanh lên nhá. Nói thì nói thế, chứ Minh chưa muốn xuống núi. Cô để điện thoại chế độ rung, rồi tiếp tục nằm đợi hoàng hôn, rồi lại ngủ thiếp xử nó đi. Mình giật mình vì tiếng cười nói của ai đó. Thì ra là các em sinh viên rủ nhau lên đây chơi. Chắc là trốn học đây, mình nghĩ thầm rồi cười. Lúc nãy cô còn thắc mắc là sau lần nào lên đây cô cũng chẳng thấy đông khách tí nào, dù ở đây đẹp thế. Ngày xưa đợi mãi cũng gặp hai bạn sinh viên Hà Nội đi xe máy, mà hai bạn đó cũng không biết đường. Thế là lại cùng nhau đợi một em nhân viên khách sạn nào đó dẫn hai người đi tham quan bán đảo qua đấy mới có thể đi tiếp. Hôm nay còn vắng hơn, gần 6 giờ cô mới gặp được mấy em này. Sao các em lên muộn thế? Ngắm hoàng hôn, thì phải lên lúc này, khỏi phải đợi lâu chị ạ. Chị là khách du lịch ở ngoài miền Bắc vào à? Ừ, chị đã đi tham quan được đâu chưa? Chưa, chị mới vào sáng nay. Nói chuyện với mấy em, cô thấy mình như trẻ lại. Mải đùa giỡn, đến lúc các em rủ Minh chụp chuẹt, sờ đến điện thoại cô mới biết, chồng cô gọi nhỡ 2 cuộc, Thắng gọi nhỡ 5 cuộc, và 1 cuộc là số máy bàn chắc là của khách sạn. Mình gọi lại cho chồng, anh hỏi xem tới nơi có mệt không, thông báo các con đều ổn, và bảo cô cứ yên tâm mà chơi. Cô phải công nhận là anh rất chu đáo ở khoản này. Lần nào đi đâu, cũng là anh gọi điện hỏi, còn cô nghiễm nhiên đợi di động của anh, chứ chẳng chủ động báo cáo tình hình cho anh bao giờ cả. Anh toàn mắng cô vô tâm, và cô lại cãi là, khi anh đi đâu đó, thì em lại là người gọi điện hỏi thăm anh mà, chứ anh có phải thông báo bao giờ đâu. Có thế thôi mà thế nào, hai người cũng tranh cãi cho đến khi anh cáu, và nói khó nghe thì Minh mới chịu dừng. Cô không gọi điện lại cho Thắng, vì biết thể nào lại cái máy nói ấy lại hỏi, đang ở đâu thế, sao đi về lâu thế? Minh ghét bị dục dã, hối thúc, nhất là lúc này, khi cô đang hưởng thụ sự vui vẻ với nhóm sinh viên miền biển này. 6 giờ, tuy hoàng hôn chưa phải là lúc đẹp nhất, nhưng mình vẫn phải đứng lên tạm biệt các em sinh viên và ra về, vì trời sẽ tối nhanh, mà đường đi xuống khá khó đi so với lúc đi lên. Các em này lại đi ngược đường với cô, thế có nghĩa là cô sẽ đi xuống một mình. Cô không muốn bỏ lỡ quãng đường tuy mạo hiểm nhưng đẹp hoang sơ ấy, không nên đi lúc trời quá tối. Mải miết đi, nhiều đoạn đường hơi trơn, vì nằm sâu trong các rặng cây, chắc là có sương mù mây gì đấy nên hơi ẩm ướt. Đến đoạn gặp khỉ lần này, Minh còn dừng lại, đợi mãi nhưng chả thấy con nào chạy ra cả. Tiếc nuối cô lại phóng xe đi. Đường chập choạng tối rồi, cảm giác khá sợ, biết vậy không cố đứng đợi khỉ nữa. Phanh bằng chân ga đi, cô nghe có tiếng ai đó ngay gần mình, bỏ tai nghe ra. Lần này thì gần thật, Minh liền đi xe, chậm lại một chút, bỏ tai nghe ra ngoái đầu lại sau. Thì ra là Thắng, sao nó lại đi theo cô từ lúc nào? Minh đi dẹp vào bên lề đường để Thắng đi lên ngang bằng cô. Đi đâu đấy? Theo chị chứ còn đi đâu? Dở à, sao không đi với mọi người? Sao chị bảo mệt? Hóa ra là đi đánh lẻ, hẹn hò anh nào tận rừng sâu thế này à? Ờ, hẹn với mấy con khỉ. Chị đi đường dốc thế này thì đừng phanh bằng chân phanh, phanh bằng chân ga ấy, không có mà đứt phanh là đứt luôn cả đời chị đấy. Thế à, như thế nào nhỉ? Minh thử làm theo lời Thắng, đúng là khá hiệu quả. Tự dưng thấy dùng mình, lần trước đi cô được bạn trai đèo nên không để ý, hôm nay tự đi cảm giác khá là đau tay. Sao lại đi theo chị? Em gọi cho chị không được, em hỏi mấy em lễ tân thì biết là chị thuê xe đi lên đây. Mải mê với ai trên này mà còn không thèm nhấc máy. Hô hô, thấy ở đây đẹp không? Được, nhưng đàn bà con gái mà đi một mình lúc chậm chọn thế này, không sợ khỉ nó nhảy ra bắt cóc à? Ôi sợ gì, đang mong gặp mà không được gặp đây. Dừng, dừng em bảo này. Gì thế? Minh và Thắng dựng xe ngay gần một đoạn đường thoai thoải đẹp tuyệt. Lúc này thì phải gọi là gần tối rồi. Ở ngoài kia có khi chưa tối đâu, nhưng ở đây cây cối cao lại tùm, cô phải bật đèn pha từ lúc nãy để cho hai xe máy chạy cho đèn sang. Cô lục tục ra chỗ Thắng hỏi. Gì thế? Xịt, em vừa thấy một con khỉ nhảy từ bên này sang bên kia hay sao ý? Vậy á, lần trước chị còn gặp nó dắt tay nhau đi qua đường cơ. Nói bé thôi. Theo phản xạ, Minh đứng gần lại chỗ tay Thắng chỉ, bật điện thoại lên, căng mắt ra ngó nghiêng. Bỗng nhiên, Thắng lấy tay giả vờ làm tay khỉ, vồ lấy vai Minh và hét lên. Khỉ kia! Á á! Thằng dở hơi! Minh hét lên, quay ngoắt lại đằng sau, tay xua xua. Cô giật mình và sợ thật, giơ chân lên, đá cho Thắng một cái. Mày làm chị sợ đấy! Ai bảo lúc nãy kêu là không sợ mà còn mong gặp khỉ nhỉ? Ồ thì lúc đó không sợ thật, nhưng mà gặp là mình nhìn nó đi qua, chứ không phải kiểu nó nhảy lên lưng mình từ phía sau. Nếu có khỉ mà nhảy lên người chị thế thật, thì chị sẽ làm gì? Chắc ngất quá à, mày vừa làm chị suýt rơi tim ra ngoài rồi đấy. Đừng gọi em là thằng với mày chứ, người thì không đến nỗi nào mà ăn nói thô lỗ thế. Quen rồi, thế từ giờ đừng gọi nữa, em nghe chối tai lắm. Thắng đi về phía xe, mặt tỏ vẻ không vui lắm. Sao thế, giận à? Giận gì mà giận, sao tự dưng mặt như bị ai cắn thế? Bị chị cắn là mày chứ sao? Mọi khi vẫn gọi thì chả sao, hôm nay tự dưng dở trứng. Đấy là mọi khi, hôm nay em lo cho chị, đi cả quãng đường để tìm chị, mà chị lại gọi em là mày. Ai bắt? Thắng đứng lại, quay lại nhìn thẳng vào Minh, làm cô chột dạ. Sao thế? Chị vô tâm thế? Sao tự dưng nói chị thế? Lúc đầu, Em thấy mấy em nhân viên khách sạn nói là chị hỏi đường đi bán đảo Sơn Trà. Em cũng thuê xe chạy theo vì chị bảo chị thích nhất chỗ này. Nên muốn xem nó đẹp thế nào mà chị lại thích vậy. Em không biết đường, cứ phải hỏi người đi đường mà mãi mới gặp một người. Lúc gọi chị thì không được, đi giữa đường chẳng nhẽ lại quay về. Thế nhưng em thấy trời sắp tối nhanh nên cố gọi điện về khách sạn hỏi đường đi, phóng thật nhanh xem có gặp chị không. Vì em thấy đường đi này với con gái thì cũng khá là nguy hiểm. Em lo cho chị như thế mà chị lại cứ mày với chả mày. Thắng tuôn ra một tràng dài, tuy giọng nói bình tĩnh chứ chẳng có vẻ gì là tức giận, nhưng mình cũng nghĩ là mình không nên khăng khăng với cậu ta nữa. Vẻ mặt trêu đùa, mắt lại còn giả vờ chớp chớp cho hơi ngây thơ vô số tội. Thế phải gọi làm sao? Cưng ơi à? Điên. Em Thắng ơi nhé, ha ha. Xến quá đấy, mình lon ton đi theo. Hoàng tử BD Thắng ơi. Thôi đi, vậy thì là sao? Gọi em là Thắng ơi, không thôi cũng được. Tự dưng Thắng hạ giọng xuống, làm Minh thấy mình đùa vô duyên quá. Cô giấu bối rối đi ra xe của mình. Sao tự dưng lại quan trọng hóa có chuyện xưng hô lên thế? Ít ra chị cũng phải tỏ ra tôn trọng em chứ. Thì vẫn tôn trọng đấy thôi. Cả hai cùng lên xe đi song song, tốc độ khá rùa bò, và mồm thì vẫn nói qua nói lại. Suốt ngày hết bảo người ta điên rồi dở à, rồi mày, rồi ê, cái gì? Thế mà bảo là tôn trọng à? Thì đấy là cách xưng hô thôi. Tôn trọng thì xưng hô cũng phải tôn trọng chứ. Ôi rồi, quan trọng hóa vấn đề. Nó vốn đã không quan trọng rồi. Khi nào cậu lớn tuổi hơn tôi sẽ gọi cậu hẳn bằng anh cho nó hoành tráng. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn không đầu không cuối. Từ chuyện nọ sang chuyện kia, tưởng chừng như không dứt. Mà cũng lạ, cứ nói chuyện với Thắng thì Minh chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì. Cứ thích gì thì nói. Đi hết đoạn đường nhỏ đèo dốc là đến một con dốc thoai thoải rộng thênh thang, giống như là vừa đi ra khỏi đường hầm. Một bên là đồi núi cây cối, một bên nhìn xuống thành phố rất gần. Lần trước đi, vì đỉnh bàn cờ bị mây che phủ nên Minh và các bạn không nhìn được thành phố và đã dừng lại ở đoạn dốc này để ngắm và chụp ảnh. Lần này cũng tới con dốc này, Minh vẫn phải trố mắt ngạc nhiên vì hình ảnh quá đẹp hiện ra bên dưới. Trời nhá nhem tối khiến toàn bộ thành phố sáng rực. Các cây cầu nổi tiếng ở Đà Nẵng trông lung linh sắc màu. Ở thời điểm này, cây cầu gì có con rồng chưa được hoàn thiện, nhưng đứng từ xa đã thấy nó nổi bật lắm rồi. Minh dừng xe, nhảy lên một tảng đá, đứng ngẩn ngơ chiêm ngưỡng. Rất nhiều lần, cô nói với anh rằng cô thích sống và làm việc ở Đà Nẵng. Đây đúng là thiên đường để hưởng thụ. Gió thổi làm tóc Minh tung bay, cô thấy mình lâng lâng. Cô muốn được cùng anh đứng ngắm bức tranh sống động này, muốn nghe anh xuýt xoa về vẻ đẹp của nó. Cô chợt nảy ra ý định chụp ảnh ngược sáng, nhưng điện thoại của cô thì khả năng có hạn, mà Thắng lại không mang theo máy ảnh hiện của cậu ấy. Thế nên cậu ta không chịu chụp cho cô, mà còn tặng cô một câu phũ phàng. Già còn đầy đặt xỉ tin, hai chị em đứng đó một lúc trong im lặng. Cô cũng hơi ngạc nhiên là tại sao tự dưng cậu ta lại tắt đài đi. Sao tự dưng không nói gì thế? Có sao đâu, em tự dưng bỏ đi không ai thắc mắc à? Có biết đâu mà, mọi người gọi nhỡ cho chị nè, về đi. Kẹo nữa đã, sao lại đi theo chị làm gì? Không biết nữa, thấy lo lo, đàn bà con gái mà dám đi một mình. Mày cứ làm như chị mới 15 tuổi không bằng. Lại mày rồi, chị 30 rồi mà trẻ con bỏ xừ. Minh hạ giọng, nói một cách dịu dàng đến lạ thường. Đừng bảo chị trẻ con hay ngây thơ đại loại thế, chị ghét bị nói thế lắm. Chị trẻ con thật mà, lúc nào chị cũng tỏ ra chững chạc, lạnh lùng tự nhiên, nhưng chẳng thật tí nào. Phụ nữ thường hay tụng năm tụng ba, đi ra đi vào cười nói tươi roi rói. Đằng này, chả lúc nào em thấy chị hòa đồng cả, cứ suốt ngày ôm lấy cái bàn làm việc. Đàn bà mà cứ cho là mình thông minh lắm ý. Cậu cứ làm như hiểu đàn bà lắm ý. Em nhìn thấy, chị khóc hai lần rồi. Lúc nào? Lần một lúc chị còn béo, lần hai trông chị ngon lắm rồi. Hả? Lại còn thế nữa? Ừ, Thắng ngó vào gần mặt cô, mặt đỏ rồi kìa. Mình lấy tay gạt mặt cậu ta ra. Vô duyên. Thắng vội chụp lấy cổ tay Minh hỏi, chị vẽ hay xăm đây? Hai người đứng khá gần nhau, bàn tay Thắng lại chắc khỏe. Giọng nói cậu ta khá dịu dàng, làm cho Minh cảm thấy một sự gần gũi lạ kỳ. Cô thấy mình trở nên nhỏ bé so với cậu ta. Vẽ thôi, đẹp không? Số gì đây? Chứng minh thư. Em cầm tay chị thế này một lúc được không? Thắng chuyển từ cổ tay xuống cầm lấy bàn tay Minh. Mình đứng hình vì cũng chưa hiểu ý của Thắng là thế nào. nhưng rõ ràng cậu ta đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến mức khó tả, làm cô cảm thấy rung rinh đâu đó. Nhưng cô vội vàng rụt tay ra, thì Thắng lại nắm chặt hơn. Cô sợ hãi điều gì đó không hiểu, nhưng sợ đến phát cáu. Cô gằn giọng, bỏ tay chị ra. Sao thế? Chị không thích, nhưng Thắng thích. Chị rất quý em, hãy chơi với nhau vô tư. Em đừng làm thế này mà mất hay, đừng để chị không muốn nhìn mặt em nữa. Lần này, mình nhìn thẳng vào mắt Thắng, nói bằng giọng vô cùng đanh thép, cố gắng tỏ ra là bể trên dạy dỗ kẻ dưới, giằng tay thật mạnh. Vẻ mặt cố làm ra lạnh tanh đi về phía xe, nổ máy và phóng đi. Thắng cũng không nói gì thêm, chỉ lái xe về phía sau cô. Sự việc diễn ra quá nhanh, suy nghĩ lúc này của mình phức tạp quá. Rõ ràng Thắng biết cô có gia đình rồi, cậu ta làm thế là đùa cợt cô à? Coi cô là cái gì chứ? Cậu ta nghĩ nhìn thấy cô khóc một đôi lần là có thể nghĩ rằng cô thích cậu ta đủ để cậu ta muốn làm gì thì làm sao? Mối quan hệ đang tốt đẹp lại trở nên dở hơi vô cùng. Chuyến đi chơi có thể sẽ làm cô vui hơn thì giờ lại thấy nặng nề khó thở. Mình đã từng nghĩ rằng Thắng rất hợp để làm một người bạn thân với cô, một đôi bạn tâm đầu ý hợp. Một người bạn khác giới mà cô có thể nói chuyện đùa vui thoải mái mỗi khi tới công ty. Không cần phải là người ngồi lắng nghe tâm sự của cô, nhưng ít ra mỗi khi buồn chán, nói chuyện qua lại vớ vẩn với cậu ta cũng rất thú vị. Ngoài những lúc tếu táo với cô, Thắng tỏ ra rất chững chạc, làm việc rất hiệu quả và giỏi là đằng khác, cho cô rất nhiều lời khuyên bổ ích khi cô mới vào làm. Nói là kém cô một tuổi, nhưng chỉ là vài tháng thôi, nên sự thông minh từng trải thì gấp cô mấy lần. Cô muốn hét lên với cậu ta rằng, tại sao lại làm thế, tại sao cứ phải phức tạp hóa mối quan hệ lên làm gì? Nói thật, cô không có một người bạn khác giới nào trừ người yêu ra. Thời sinh viên, cô đã từng thử chơi với hai người bạn nam đã có người yêu, thấy khá hợp tính và nghĩ rằng họ có người yêu rồi thì sẽ chơi vô tư với cô. Nhưng sau đó, họ lại có những hành vi không biết là trêu đùa hay có ý gì, như gọi điện liên tục, rủ đi chơi riêng, nhìn cô với biểu hiện khác lạ, sau đó là lời nói tình cảm qua điện thoại. Cô ngán ngẩm những mối quan hệ như thế, cô vốn không yêu những người hợp với cô. Thế là rồi cô phải chủ động cắt đứt liên lạc và chẳng bao giờ nghĩ đến tình bạn khác giới nữa. Với đàn ông, cô nghĩ chỉ có thể là yêu nhau hoặc chỉ là quen biết nhau thôi, không thể thân thiết được. Nhưng với Thắng, cậu ta ít tuổi hơn, không cao to đẹp trai nhưng cũng rất ưa nhìn, ăn nói tử tốn. Gia đình có điều kiện, mà cô thì đã một chồng hai con rồi, lý do rất an toàn để có thể chơi cùng. Mà cũng có gì sâu sắc đâu, chỉ là làm việc cùng, ăn trưa cùng, nói đôi ba câu chuyện vui, thỉnh thoảng hỏi han nhau chút đỉnh thôi mà. Nếu cậu ta thật lòng, thì cô không thể tin và hiểu nổi, còn nếu cậu ta đùa cợt trêu ghẹo, thì cô giận cậu ta thực sự. Trả xe cho khách sạn, cô đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ. Gọi điện xin vắng mặt với mọi người. Còn Thắng, cô không quan tâm là cậu ta đã đi tới đâu rồi. Cô thấy giận cậu ta kinh khủng. Trong suốt chuyến đi chơi và rất nhiều ngày sau đó, mình không nói chuyện với Thắng một câu nào trừ công việc. Bất cứ chỗ nào Thắng xuất hiện, cô đều không nhìn tới cậu ta, lảng tránh đi chỗ khác, hoặc để một bộ mặt lạnh te. Cô coi như cậu ta không tồn tại trên đời. Nếu đang nói cười với ai đó mà cậu ta đi đến, là cô tắt luôn nụ cười và không tiếp chuyện. Thắng cũng không hề vồn vã, tỏ ra ăn năn hối hận muốn xin lỗi, hay ít nhất là thanh minh gì đó. Cậu kín đáo quan sát thái độ của cô, nhiều lúc nhìn cô chằm chằm, nhưng nhất quyết, mình không hề đáp lại ánh mắt ấy một chút nào. Với mọi người, Thắng vẫn vui vẻ một cách điềm đạm, chỉ với cô lúc này, cậu không còn chủ động với gọi hỏi han như mọi khi nữa. Hồng Anh cũng có vẻ đã phát hiện ra việc gì đó, vì khi đi ăn cơm trưa, Thắng không ngồi cùng bàn, không nói nhiều cười nhiều với Minh như mọi khi, mà tập trung ăn hoặc nói chuyện công việc với các đồng nghiệp khác. Hồng Anh hỏi Minh, dạo này anh Thắng cai chị rồi à? Ai biết, chắc đổi gu, cạch mặt nhau à? Cạch gì mà cạch, cô cứ làm như học sinh lớp 1 mà cắt xít. Tại em thấy hai người dạo này không nói chuyện với nhau nữa, chắc nó đang lo lắng gì đó. Cô nghĩ nhiều quá đấy, đổi chủ đề đi, dạo này có cái váy mới nào không? Mình nghĩ như thế cũng hay, vì nhiều lúc thấy hơi căng thẳng và ngột ngạt vì phải làm chung nhiều công việc, nhưng cô không muốn lặp lại chuyện hôm nọ nữa. Bản tính của mình rất háo thắng và kiêu hãnh, cô không chấp nhận nếu bị người khác coi thường, lợi dụng hay đùa cợt. Mà thanh niên hay đàn ông thời nay thì hiếm gì người rất thích thua cầm chơi bời, mấy em ngây thơ để rũ bỏ cho nó dễ. Mình không phải người đàn bà sắc sảo, nhưng cô cũng đủ chín chắn để biết mối quan hệ nào là nguy hiểm. Cô không sợ Thắng, không coi thường cậu ta, thậm chí là quý mến. Nhưng vì thế cô không muốn Thắng biến thành người cô căm ghét, không muốn mình thấy Thắng là tên chăn rau hay là đại loại gì như thế. Cũng không muốn Thắng lợi dụng những giây phút yếu đuối của cô. Còn nếu Thắng có tình cảm gì đó thật lòng, thì cô cần Thắng hiểu, hãy để tình cảm đó trong sáng, để mối quan hệ của hai bên, hoặc là bạn bè, hoặc không là gì cả. Mặc dù vậy, cô vẫn phải thừa nhận rằng, không được nói chuyện thoải mái với Thắng, thì đến công ty có thần tẻ nhạt thật, cũng hụt hẫng và nhiều lúc cũng giáo giác đảo mắt tìm kiếm. Về phần chồng mình, sau chuyến đi Đà Nẵng về, mình quyết định sẽ thuê thám tử theo dõi. Cô không có thời gian mà rình mò anh như lần trước, và cô cần có bằng chứng để hoặc tố cáo anh, hoặc dập tắt mối nghi ngờ trong lòng mình. Sự nghi ngờ có sức mạnh mà cô không ngờ tới, nó làm cô yếu đuối, đi lụy. Và quan trọng hơn, cô thấy rõ, trái tim mình đã hơi nghiêng ngả khi bàn tay ấm áp của Thắng nắm chặt lấy tay cô. Mình cần phải dứt khoát mọi mối tơ vò trong lòng mình để cô đủ mạnh mẽ đối mặt với cả anh và Thắng. Cô yêu cầu đội thám tử chỉ cần chụp được cho cô cảnh hôn nhau, còn không được thông báo với cô bất cứ việc làm gì khác của anh, dù là có lừa dối tới đâu. Phải đến 3 tuần sau, đội thám tử mới gửi email cho cô, đính kèm một số bức ảnh và một câu ngắn gọn. Họ rất kín đáo. Mình đã không mở ảnh ra ngay, cô đã mất rất nhiều tháng, đúng hơn là một năm nay, để chuẩn bị tâm lý cho giây phút này. Vậy mà lúc này cô vẫn vô cùng sợ. Cô biết tính cô lắm, không rõ sự thật thì thôi, chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi đã nhìn thấy thì tim sẽ rất đau, rất phẫn nộ và có thể mất kiểm soát. Chính vì thế, cô chỉ yêu cầu đội thám tử chụp đến cảnh hôn mà thôi. Chồng cô nói thế nào cho chính xác nhỉ? Là một người rất thực tế, yêu bản thân và cực kỳ tính toán. Anh sẽ tìm mọi cách để không ai làm ảnh hưởng đến sĩ diện của anh, gia đình anh, không cho ai lấy bất cứ cái gì của mình. Chắc chắn anh không công khai mối quan hệ này, không hoạt động ngoài trời và có thể buông tay khi cần. Lấy hết bình tĩnh, mình mở Access File, các hình ảnh lần lượt hiện ra, nhưng rồi mình vội vàng cắt đi. Cô giáo giác nhìn quanh, cô đã kịp nhìn thấy những gì cần thấy, và lạ thay, cô như đang sợ mọi người cũng có thể nhìn thấy chúng. Một nỗi xấu hổ, thất bại, nhục nhã bủa vây lấy tâm trí cô, rồi tiếp đến là trạng thái uất nghẹn tủi thân. Như vậy là chính xác, chồng cô đã ngoại tình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tư thế anh chủ động ôm cô gái trong lòng mình như thế kia thì chắc chắn không thể là cô gái cưỡng hôn anh được. Lạ thay, mình không muốn ôm mặt khóc nức nở, không muốn gào thét lên, mà cô chỉ muốn trốn đi đâu đó. Cô có cảm giác như mọi người xung quanh đang cười nhạo cái con đàn bà lén lút theo dõi chồng, rồi ê chề ngồi đó mà nhìn cảnh chồng mình hôn hít đứa khác. Rồi đây, họ chửi vào mặt cho là loại không biết giữ chồng, loại chồng chán, chồng chê. Ô hay, sao lúc này lại có thể nghĩ đến việc thiên hạ nghĩ gì về cô nhỉ? Hay đơn giản là tòa tháp kiêu hãnh đã hoàn toàn sụp đổ, nên cô không còn bấu víu vào đâu mà vênh mặt lên với đời được nữa. Mình cảm thấy mặt mình dâm gian rồi sưng phồng lên vì phải kìm nén sự ghen tuông, tức giận chan hòa với sự đau khổ, mất hết hy vọng và niềm tin. Chưa nhận được email thì cô còn cầu ngày cầu đêm, mong rằng anh không có gì cả. Bây giờ thì chẳng còn gì để mà mong với mỏi nữa. Bỏ qua cuộc họp đầu tuần, mình đưa mọi tài liệu nói với Hồng Anh trình bày với các sếp. Hôm nay cô có việc đột xuất cần nghỉ. Mặc dù rất kìm nén, nhưng mình cảm thấy giọng cô run run và nhiều lúc lạc cả đi. Hồng Anh cũng nhận thấy, mặt mình tái nhợt. Cô lo lắng hỏi han, nhưng mình chỉ lắc đầu, tắt máy và nhanh chóng xách túi đi như chạy ra khỏi văn phòng. Thắng cũng nhìn thấy, sau phút ngỡ ngàng, anh lại chỗ Hồng Anh hỏi nhỏ, chị Minh có việc gì gấp à? Em không biết, chỉ thấy mặt chị ấy tái mét đi, hỏi mà không nói gì. Có bảo là sẽ vào học không? Không, bàn giao tài liệu cho em rồi, chắc xin nghỉ đấy. Thắng linh tính điều gì đó, cậu ta sang phòng photo, nhờ chị ở đó photo tập tài liệu, rồi chạy như bay xuống nhà để xe. Cái thang máy của tòa nhà này, hôm nay sao thấy mà chậm thế? Thắng chỉ muốn đập cho nó vài cái. Mình cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa. Cô tìm mãi mà không thấy xe của mình đâu cả. Lượn qua lượn lại mấy vòng, đầu lẩm bẩm chửi thầm, mấy ông trông xe chắc lại dồn xe vào đâu rồi. Cáu quá, mình đá vào cái xe gần đó làm chân đau điếng. rồi cô lấy túi đập liên hồi vào yên xe. Đang giờ làm việc nên nhà để xe vắng vẻ, khu vực xe máy lại rộng nên không ai để ý, chứ không thì họ sẽ ngặt nghẽo mà cười cái giận cá chém thớt này. Thắng đi tới mà Minh không biết, tiếp tục cáu gắt, vừa đi vừa giậm chân, vừa ngó nghiêng tìm xe, tay thì nắm chặt, tay thì đập túi, miệng thở hồng hộc. Tìm xe à? Minh giật mình, dừng ngay mấy hành động vùng vằng đó lại, nhưng không quay lại mà vẫn tiếp tục tìm xe, coi như không nghe thấy gì. Có chuyện gì đột xuất mà phải về gấp thế? Bé còn ở nhà bị làm sao à? Bực mình vì bị bỏ lơ, Thắng chạy lên chặn trước mặt Minh, trả lời đi chứ. Minh vẫn nhất quyết không thèm nhìn Thắng, tránh cậu ta ra và tiếp tục tìm kiếm. Thắng cầm khuỷu tay Minh giữ lại. Đừng có im lặng thế, nói xem có chuyện gì. Không liên quan đến cậu. Minh nói giọng lạnh lùng và giật phăng tay ra, tiếp tục đảo mắt tìm xe. Cô đã nhìn thấy chiếc xe của mình chen chúc giữa hai chiếc xe quay khác, lục tìm chìa khóa. Lúi húi cắm vào ổ mở cốp xe, nhưng phát cáu vì chỗ hầm để xe hơi tối nên cứ chọc lung tung. Đưa đây tôi mở cho. Không cần đâu, tôi tự làm được. Bực thế nhở, dắt xe ra đã xem nào. Thắng đẩy cô ra, giật phăng cái chìa khóa, điều chỉnh chiếc xe bên cạnh để có thể dắt xe ra dễ dàng. Minh không buồn đôi co nữa, hiện giờ cô đang cảm thấy mệt nên không muốn quan trọng hóa vấn đề lên cho thêm mệt. Thích thì cứ để cho mà dắt. Đưa chìa khóa đây. Sao em mát thế? Tôi đã làm gì quá đáng lắm mà. Minh trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên, vừa phải cố tỏ ra để xua đuổi cái ý định từ em lên làm anh của Thắng. Ai là em của cậu hả? Ăn nói cho cẩn thận. Tôi chưa bao giờ coi em là chị của tôi cả. Cậu đừng đùa cợt nữa, không thì cũng tỉnh lại đi. Tôi đang rất tỉnh táo đây, chỉ có em là đang như phát điên lên đấy. Thôi thôi, hôm nay tôi mệt lắm rồi, không đôi co với cậu nữa. Đưa chìa khóa để tôi đi có việc. Đi taxi đi, chiều tôi mang xe qua nhà cho. Cậu đừng lằng nhằng nữa, tôi phát cáu bây giờ. Thế đi đâu thì để tôi chở đi. Minh ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Cô sẽ phát khóc lên mất nếu cứ nghe cậu ta nói. Sao cậu ta lại cứ muốn nghe mấy lời gắt gỏng của cô chứ? Biến đi có phải là hơn không? Thắng vội vàng cúi xuống bên cạnh. Sao thế? Mệt quá à? Thắng ơi, cậu tha cho tôi hôm nay được không? Bây giờ tôi cần phải đi. Có gì ta nói chuyện sau đi. Mình vẫn không ngẩng mặt lên. Cô cứ hai tay khoanh trên đầu gối, ngồi xổm, rồi cúi gục đầu vào tay. Cô nói giọng tử tốn và khá khẩn thiết. Mong Thắng coi đó là nghiêm trọng và dừng ngay cái việc kéo co này lại. Được rồi, nhất định là phải nói chuyện đấy. Chìa khóa đây, đứng lên đi. Minh cầm chìa khóa, ngồi lên xe, mắt vẫn không nhìn vào Thắng được. Thắng cũng không có thêm hành động nào giữ cô lại, chỉ nói nhỏ nhẹ. Đi từ từ thôi, cẩn thận nhé. Minh không trả lời Thắng, cô cứ thế phóng đi. Cô không đeo khẩu trang mà muốn gió hãy thổi qua, làm cái dịu nóng trên má cô lúc này. Có lẽ là nó đã đỏ bừng lên rồi. Cô sẽ chút nỗi tức giận này vào đâu đây? Cô sẽ gọi điện cho bố mẹ chồng cô, để bố mẹ tức tốc bắt xe từ quê lên giải quyết việc này giúp cô. Anh rất sợ bố, rất thương mẹ. Mẹ chồng cô hiền lành lắm, bố chồng cô thì tâm lý và hết lòng thương cô. Làm ầm lên họ sẽ rất đau khổ. Rồi còn bố mẹ đẻ của cô nữa. Ngày lấy anh, bố mẹ chỉ nói lấy nó sướng khổ gì tấm có về đây mà kêu. Bao năm nay cô chưa hề hé răng kể khổ kể đau gì với bố mẹ cả. Bố mẹ có kinh tế nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ phải chu cấp cho cô một đồng nào. Cô cũng chẳng dám ngửa tay xin, dù có những lúc không có nổi 100k trong túi. Cô sợ bố mẹ coi thường chồng cô. Ôi sao đúng lúc này Minh cảm thấy mình lạc lõng cô đơn thế. Cô không biết nói với ai việc này, hỏi ai để giải quyết nó, không biết xả vào lòng ai để khóc cho thỏa thích, để người ta vuốt tay lên tóc cô, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Cô nghĩ đến bà ngoại của mình, người cô tôn trọng yêu thương nhất trên đời này, hơn cả bố mẹ cô. Cô nhớ bà quá, bà không còn để có thể ôm ấp cưng nựng cô, cũng không thể cho cô những lời dạy bảo thấu tình đạt lý. Ngày cô lấy anh, bà không trách mắng gì, chỉ thở dài và nói, con có sự lựa chọn riêng của mình, bà không ngăn cản, bà chỉ mong con khi sống là vợ chồng, lấy chữ nhẫn để gìn giữ hạnh phúc gia đình, đừng bướng bỉnh con ạ. Lấy anh rồi cô thấy mình vô tâm với cả bà, cô ít về thăm bà hơn. Khi bà lên nhà bố mẹ cô dưỡng già thì cô lại sinh con đầu lòng, đầy bỡ ngỡ, suốt ngày chỉ nghĩ đến con, quên mất là bà cũng rất cần cô quan tâm chăm sóc. Hôm bà mất, cô cũng không được ở bên để nghe bà nói lời cuối. Thế đấy, bao lâu nay cô sống thế nào mà để bây giờ lại hối tiếc thế này. Minh cứ vừa đi vừa khóc, đến lúc nhận ra một số người trên đường đang nhìn cô, thì Minh bịt khẩu trang lại và tiếp tục khóc. Cứ như thế, cô không biết là mình đi qua bao nhiêu con phố, cô không muốn dừng chân lại bất cứ đâu cả, vì dừng lại thì người ta sẽ nhìn thấy cô. Khóc mệt quá, Minh thấy buồn ngủ, thế là vô thức cô lái xe quay về nhà. Tính Minh là thế, dù có bức xúc điều gì, dù có muốn nhảy dựng lên chạy đến bất cứ đâu, thì cuối cùng cô cũng quay về nhà. Có lẽ khóc xong, lòng cô cũng bớt đi phần nào sự ấm ức. Minh vẫn còn nhớ tạt vào chợ, mua thức ăn, qua đón con gái rồi mới về nhà. Ngủ giấc chưa dậy, mình nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Mình nghĩ rằng cô cần một chút men. Khi Tây Tây, cô hành xử khá điên, nhưng thoải mái nói ra những gì mình suy nghĩ, và đặc biệt lúc đó cô không sợ gì cả. Mình nhắn tin cho chồng, tối nay anh với em hẹn hò riêng có được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì, nói luôn đi. Gặp rồi nói, tối nay chồng bận rồi, có gì cần gấp thì cứ nói đi, bày đặt hẹn hò làm gì. Đừng nói nhiều, 7 giờ tại, anh không ra, đừng trách tôi. Nhắn tin xong cô tắt máy, máu nóng dồn lên đầu, cô chửi thầm. Mẹ nói chứ, bận cái quái gì mà bận, bà không nhảy dựng lên là phải cảm ơn lắm rồi đấy. Cô biết sau tin nhắn hỗn láo của cô, chắc chắn anh sẽ gọi lại rồi hỏi han. Ăn nói kiểu gì đấy, thế nên cứ tắt máy cho đỡ bực. Cô cũng ít khi nói hỗn hảo với anh, nên khi nào cô làm thế, anh cũng sẽ phải chùn bước. Cô nấu cơm cho bà cô và hai con, đi đón anh con trai lớn, tắm rửa cho hai đứa, rồi nói bà giúp cô trông để tối nay đi có việc. Nếu vợ chồng về trễ, bà cứ khóa cửa rồi cùng cháu đi ngủ. Về phần mình, cô cũng ăn tạm bát cơm, tắm rửa, mặc một bộ đồ đơn giản, bắt taxi ra chỗ hẹn. Cô không đi xe máy vì định sẽ say tới bến. Cô đặt nhà hàng này vì mấy lần đi tiếp khách với sếp, cô biết ở đây có các phòng nhỏ rất riêng tư, có cách âm, khách có thể yêu cầu không làm phiền. Tuy hơi đắt một tí, nhưng hôm nay cô nghĩ chồng cô sẽ thanh toán. Khi cô tới, chồng cô chưa có mặt, cô gọi một chai bia nhỏ, vừa nhâm nhi vừa nhắn tin cho anh. Anh sắp tới chưa? Anh đang tới. Đi ô tô thì chắc là tắc đường rồi. Kệ, cô phải nạp tí men vào người đã. Cô có gen di chuyển từ nhà ngoại, khi còn là sinh viên cô đã uống rất khá. Nhất là khi còn nhỏ, bà ngoại nấu rượu, cô rất hay nếm với bà. Lâu dần, cơ thể cô chứa đựng một tiểu lượng rất khá. Khoa học trên Internet thì nói rằng uống được rượu hay không là do trong máu mình có một chất làm giảm nồng độ rượu nhanh, còn cô thì nghĩ là do tập luyện. Cô tự tin là mình ngang cơ với chồng. Thế nhưng từ khi lấy anh, cô chẳng rượu bao giờ, dù nhà Tây ta đủ cả. Chỉ thỉnh thoảng đi tiếp khách thì là một hai chai bia, hoặc mỗi lần chồng uống bia thì uống chung cho khí thế. Em tới lâu chưa? Cũng một lúc rồi, mới hết một chai. Mình biết chồng đang nhìn sắc mặt cô để dò hỏi. Sống với anh 6 năm rồi nên cô rất hiểu tính. Anh cực kỳ khôn ngoan, không bao giờ vội vàng hỏi ngay vào vấn đề. Anh sẽ nhẹ nhàng thăm dò để tinh thần đối phương dịu lại, rồi mới tìm cách đánh phủ đầu mọi ý định của người ta. Có lẽ anh nghĩ mình đang cực kỳ giận cái gì. Em gọi món chưa? Rồi, em đi gì tới đây? Taxi. Cô cười thầm trong bụng, con cáo lại đang giả làm mèo đây. Mình không được lung lay ý chí, không được mủi lòng, phải bình tĩnh. Mình cứ nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu. Bữa ăn diễn ra cũng khá vui vẻ. Mình liên tục yêu cầu chồng cụm chai. Anh biết cô tiểu lượng rất tốt nên không ngăn cản, mà có phần muốn cô uống say một chút cho dễ bể thao túng. Nhưng cô không gì mà rơi vào bẫy của anh. Cô chỉ uống vừa đủ, đủ để bạo sản, đủ để không đi lụy. Anh no chưa? Quá no rồi, vợ gọi toàn món ngon nên ăn no quá. Đừng tin những lời nịnh bợ này, đừng tin anh ta. Thế hôm nay vợ có chuyện gì quan trọng mà gọi anh đi ăn nhà hàng sang thế này, rồi lại còn uống nhiệt tình thế? Ôi, cái con người này, ai dạy mà anh ta lại khôn khéo thế, mồm mép dẻo quẹo thế không biết. Bình thường mà nghe vậy là Minh sẽ tủm tỉm cười trong lòng rồi, nhưng hôm nay cô lại thấy có phần khinh bỉ. Cô không muốn bị anh ta lèo lái buổi nói chuyện, nên đi thẳng vào vấn đề. NQA là ai thế? Sao em lại hỏi vậy? Anh cứ trả lời đi, là một học viên của anh. Cô ta ở nhà số, đường, đúng không? Anh cười, nụ cười có vẻ hơi méo xẹo. Mặt anh có tái đi không thì không rõ, vì đèn trong phòng này luôn làm cho con người ta rất lung linh. Cô biết anh im lặng không phải là đồng ý, mà anh ta im lặng để tính kế xem nói gì tiếp theo, để cô không thể tra hỏi anh kiểu này nữa. Nhà đó cô ta tự thuê hay anh thuê cho cô ta? Em bị làm sao thế? Sao anh lại thuê làm gì? Hai người thường xuyên hẹn hò tại căn nhà đó vào buổi trưa đúng không? Vớ vẩn, em nghe ai nói đấy? Lại đứa nào nó bơm đều chứ gì? Anh biết tính em rồi đấy. Em không nói nhiều và không bao giờ nói những điều bản thân không chắc chắn. Mình nắm chặt hai bàn tay, chân vắt chéo, người ngồi thẳng dựa vào thành ghế. Cô muốn giữ tâm thế tự tin nhất, nhìn thẳng vào mặt anh mà nói. Nào, anh có gì để nói với em không? Có gì mà nói, em đừng có nghe bà chủ nhà chỗ anh thuê nói lung tung. Bà ý thì biết gì, mối quan hệ làm ăn, ngày nào anh chả phải tiếp vài cô, đầy cô trẻ đẹp, nhưng anh có bao giờ tơ tưởng gì? Anh luôn đặt vợ con anh lên hàng đầu, mà em yên tâm đi, chẳng ai thèm ông chồng nghèo này của em đâu. Nhà anh nghèo thật, nhưng sao ngoài có bao giờ anh thể hiện là anh nghèo đâu. Lúc nào cũng lên xuống ô tô, rượu tây rượu ta chất đầy nhà, ai có cái gì là anh phải có một tí cho bằng bạn bằng bè. Vợ mà dùng iPhone 5, anh hàng xóm dùng 5S, thì anh phải dùng hẳn 6-7S, thậm chí là 10S. Mình cố kìm nén, nói một lần cuối cùng cho có tỉnh có lý. Anh à, em đã từng nói rằng, nếu anh có ra ngoài bị bạn bè lôi kéo, hay cần giải quyết nhu cầu lúc em bầu bí thì em không quan tâm. Chỉ cần anh chịu khó nhớ mà đeo bao vào để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho vợ con. Thế nên, em không phải là kiểu người thấy chồng đứng cạnh phụ nữ là nhảy dựng lên. Em cũng không ít lần thấy anh đã khoác vai bá cổ các em khách hàng trẻ đẹp, và cũng từng nhiều lần đọc được tin nhắn trêu đùa của các em học viên của anh. Nhưng chưa bao giờ em thèm vặn hỏi anh một cách quá đáng. Chỉ cần anh không bồ bịch để phải lén lút vợ con, mang tiền đi biếu không người khác thì em sẵn sàng bỏ qua. Dù sao chúng ta đã là vợ chồng 6 năm rồi, em hỏi anh một lần cuối thôi, hãy thành thật với em. Em đừng có ghen vớ ghen vẩn, đừng có nghe người ta nói lung tung rồi tra hỏi anh. Hay là dạo này con lớn rồi, nhàn cư vi bất thiện đấy, kiếm cớ sinh sự với anh à, để đầu óc anh thoải mái còn kiếm tiền đấy. Mình muốn hất nước cóc vào mặt anh mà chửi rằng anh là thằng hèn, dám làm không dám chịu. Nhưng làm thế cô chỉ ăn tát thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này chính nhờ sự khinh bỉ đối với anh mà cô có thể giữ được bình tĩnh. Anh nhất quyết, không chịu nói thật phải không? Chẳng có gì mà phải nói cả, lúc nào anh chẳng thật. Anh bật 3G chưa? Làm gì? Thì cứ bật lên. Mình gửi cho chồng qua Viber bức ảnh anh đang hôn cô kia nồng nhiệt trong ô tô của anh. Cô muốn đi từ nhẹ nhàng trước, mình vẫn hy vọng anh sẽ thành thật với cô, người vợ anh từng yêu thương thật lòng. Anh nhìn cái ảnh này đi, rồi nghĩ xem có gì để nói không. Tại sao em có bức ảnh này? Em còn nhiều bức ảnh và video cận cảnh trần tục hơn thế nhiều. Anh có muốn cùng em chiêm ngưỡng không? Anh có nghĩ là có người muốn từ bồ lên làm vợ của anh không? Anh là người cẩn thận thế, làm sao lại để người ta lôi hẳn ra thanh thiên bạch nhật mà chụp ảnh, quay phim thế? Mình đánh cược với sự nói dối của mình, một mũi tên có thể trúng hai đích. Hoặc anh tin cô và có con mắt khác với bồ, hoặc anh sẽ phát hiện ra là cô đang mô kích anh để hại bồ. Anh đứng dậy, châm một điếu thuốc, định hút thì cô ngăn lại. Phòng kín, đừng hút thuốc. Anh quên là em không chịu được mùi thuốc lá à? Em biết chuyện này bao lâu rồi? 1 năm. Tại sao giờ mới nói? 1 năm qua, em đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng hết sức để có thể quan tâm đến anh. Em muốn anh tự nhiên mà quay về với em, chứ không phải vì bị phát hiện. Nhưng càng chờ đợi anh, em càng thấy thất vọng, càng thấy anh quá đà. Anh có tin là em có thể âm thầm thuê người rạch nát mặt cô ta ra không? Để cô ta không dám ngẩng mặt lên mà đi câu trai nữa. Nhưng em không thèm làm thế. Với trường hợp chồng mình cặp bồ, em coi con bồ đấy không bằng nửa con mắt. Em chỉ quan trọng chồng em nghĩ gì. Anh nói đi, anh với cô ta thế nào? Em muốn nghe từ chính miệng anh nói chứ không phải cô ta. Anh nói thật với em đi, là thật lòng hay chỉ chơi bời qua đường? Em đã nhẫn nhịn 1 năm cho ngày hôm nay, nên bất cứ sự thật nào em cũng chấp nhận được. Em chỉ muốn anh tôn trọng em, ít nhất là 1 lần này. Anh vẫn luôn tôn trọng em mà. Em không cảm nhận thấy, em không cần phải tò mò về cô ấy đâu. Chỉ cần biết là anh sẽ không bao giờ bỏ vợ con. Đừng mang cái câu không bao giờ bỏ vợ con ra ấy mà ngụy tạo. Tôi cần anh trả lời đúng câu hỏi của tôi. tôi sẽ không bao giờ động vào cô ta đâu mà anh phải lo. Nếu anh và cô ta thật lòng bất chấp tất cả muốn đến với nhau, tôi không giữ anh một giây. Sao em cứ phải đi đến cùng nhỉ? Anh nói ra thì em sẽ vui vẻ hơn à? Mình đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn. Cô mím môi, nghiến răng nói từng từ rõ ràng. Anh coi thường tôi vừa thôi. Anh còn quanh co, tôi sẽ bước ra khỏi đây. Thì anh và tôi, đường ai nấy đi. Tôi nói được là làm được. Chắc anh ngạc nhiên lắm, vì chưa bao giờ thấy bộ mặt tức giận này của Minh. Và anh rất hiểu tính Minh. Một khi đã không cần, cô không bao giờ tiếc nuối. Lúc cô còn nói tức là chưa muốn buông tay. Anh vội vàng đứng dậy đi sang phía cô, hai tay cầm vào vai ấn cô ngồi xuống. Em cứ bình tĩnh đã nào, sao cứ phải cuống lên thế? Bỏ tôi ra, đừng có lại gần tôi. Tôi ngồi nói chuyện được với anh thế này đã là quá đủ bình tĩnh rồi. Anh đừng có hèn hạ mà loanh quanh, dám làm dám chịu đi. Tôi có bắt anh phải chọn hoặc tôi hoặc cô ta đâu mà anh phải mất thời gian suy nghĩ thế. Được, nếu em muốn biết anh sẽ nói. Anh đối với cô ấy không phải chơi bời mà là thật lòng đấy. Em đã thỏa mãn chưa? Anh không muốn nói vì không muốn làm em đau khổ hơn. Sao em cứ phải tra hỏi anh bằng được thế nhỉ? Mình hơi choáng váng, hy vọng mong manh cuối cùng của cô cũng không còn. Ngàn lần cô tự an ủi mình rằng anh chỉ chơi bời qua đường thôi. Mình ngồi phịch xuống ghế. Lúc này cô cảm thấy bao nhiêu can đảm để đối chất với anh trôi đi đâu hết. Thay vào đó cô chỉ thấy sự đau đớn. Vì suy nghĩ thế là cô đã thất bại trong tình yêu này. Lạ thật, tại sao cô không hề khóc lúc này? Cô thấy tiếc nuối lắm, muốn cào xé anh, hờn dỗi như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi đẹp. Nhưng cô chẳng thể nói gì, chẳng thể chửi bới anh thêm một câu nào. Thất bại rồi thì còn cố mà trách móc làm gì? Cô gào thét lên thì chỉ mất mặt thôi, chứ anh cũng đã đi yêu người khác mất rồi. Bần thần một lúc, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và giọng nói êm dịu nhất có thể. Tại sao thế anh? Em đã làm gì sai sao? Chúng mình cũng từng rất yêu nhau cơ mà. Không phải là anh đã hết yêu em, chỉ là... Là sao? Anh không biết nói thế nào cả. Không cần dùng từ hoa mỹ, anh cứ lấy những từ ngữ và ví dụ cụ thể để nói xem. Em muốn biết, rốt cuộc em đã làm gì để anh hết yêu em như vậy? Từ khi sinh con, em gần như không nhìn đến anh nữa. Anh biết anh có nhiều tật xấu, nhiều cái sai, nhưng em luôn khiến anh cảm thấy mất mặt trước em. Chẳng bao giờ em chịu nhường nhịn mà chấp nhận anh đúng cả. Anh biết mọi thứ anh sai, nhưng là đàn ông anh rất sĩ diện. Em biết điều đó mà cứ phải đi đến cùng. Lúc nào em cũng tỏ ra là tôi làm được tất cả, không cần phiền tới anh. Em nhờ anh một hai việc mà anh chưa chịu làm ngay là em không thèm nói gì cả. Tự đi làm một mình hoặc thuê người về, trong khi anh có thể làm được mà phải đứng đấy nhìn. Anh cảm thấy em coi thường anh, không cần anh. Em cũng cao ngạo lắm, chẳng bao giờ chịu thua anh cái gì. Nếu có bị anh gia trưởng lấn áp thì em cũng không bao giờ tỏ ra sợ hãi một tí nào là có cả. Cứ im lặng coi như anh không tồn tại. Ngay như hôm nay đây, nếu là người phụ nữ khác, họ sẽ khóc lóc van xin anh quay về với gia đình. Còn em quá lý trí, em thậm chí còn không thèm lấy con mình ra làm bình phong. Khi anh nói anh thật lòng với cô ấy, em cũng chẳng chửi bới anh lấy một câu. Em nghĩ rằng như thế thì em cao thượng sao? Em làm thế thì anh cảm thấy mình bị em coi thường lắm. Em là phụ nữ, là vợ của anh, thì ít nhất cũng phải để anh cảm nhận anh là đàn ông chứ. Ồ, hóa ra là thế. Cô cũng biết mình có những tật xấu đó, nhưng cô không ngờ nó lại làm anh có suy nghĩ bị cô coi thường. Cô chỉ là muốn chứng tỏ cho chồng thấy cô không hề thua kém ai, rằng cô rất tự lập. Cô cố gắng làm thế nhưng mong anh tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu cô. Nhưng cuối cùng lại vô tình đẩy anh ra xa mình hơn, để anh đi tìm mối quan hệ khác, để người ta mang cho anh một cảm giác có bản lĩnh đàn ông. Chua xót thật, bao năm qua cô luôn phải gồng mình lên để chống chọi lại với tính gia trưởng của anh, nhưng cuối cùng chính cô lại đã không hề hiểu anh tí nào. Mình nghệt mặt ra suy nghĩ, và cô không cố gắng ngăn cản hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Cô muốn anh ôm cô vào lòng, muốn nói anh rằng cô hiểu ra rồi, cô biết lỗi của mình rồi, có cần phải là một người phụ nữ yếu đuối để anh có cơ hội che chở cho cô. Thế nhưng khi anh vòng tay qua vai cô thì cô lại nghiêng người gạt ra. Tại sao bấy lâu nay anh không nói với em? Vì anh là đàn ông, anh không muốn chấp nhận là mình thua em. Anh gia trưởng lắm, đàn ông Việt ai chả thế. Anh biết không đúng, sao còn cứ thế? Đấy, em lại bắt đầu hỏi cho đến cùng rồi đấy. Cả hai chúng ta không ai chịu thua ai, dẫn đến kết quả như thế này đấy. Bây giờ anh tính sao? Anh đã nói rồi, anh không bỏ vợ bỏ con. Anh thôi ngay cái câu đó đi, tôi nghe mà phát buồn nôn. Thế chứ anh cứ cho là không bỏ vợ bỏ con thì có thể ăn nằm với bất cứ con nào khác à? Anh nghĩ tôi là cái loại có thể chấp nhận sống kiếp chung chồng ư? Tôi có ngồi đấy nói chuyện với anh là vì tôi nghĩ đến con của chúng ta. Chúng đang có một người bố không đối xử tồi với chúng, và vì tôi tin rằng trước kia chúng ta đã từng yêu nhau bất chấp tất cả, đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, thì việc này không có lý do gì mà không có thể giải quyết. Tôi cần biết anh sẽ làm gì. Anh sẽ thu xếp ổn thỏa với cô ấy. Dù sao cô ấy không phải là người xấu, lúc đầu anh chỉ muốn quan hệ để có chút tình cảm, nhưng lâu dần rồi lún sâu lúc nào không biết. Em đừng hối thúc mà ép anh quá. Anh biết em chỉ có bức hình kiểu này thôi, chứ không có chuyện cố ý gửi cả video cho em. Nhưng anh phải cảm ơn em vì đã không làm ẩm chuyện này lên. Thôi, giờ muộn rồi, mình về đi. Anh về trước đi, em sẽ đi taxi. Em không muốn ngồi lên cái xe mà anh và cô ta đã hú hí ở đấy. Rất nhiều lần cãi nhau, vợ chồng cô đều đi ăn uống và nói chuyện để làm lành. Lần này cũng thế, nhưng có thể một lần nữa làm lành không đây? Cô chỉ thấy thoải mái một chút trong lòng, vì cuối cùng thì cô cũng không còn phải sống trong sự nghi ngờ, không phải kìm nén những điều muốn tra hỏi. Nhưng thay vào đó, cô lại cảm thấy một sự trống trải lớn lao. Trước đây cô chỉ nghĩ những người tự tử vì tình thật là điên rồ và ngu ngốc, nhưng giờ cô đã hiểu cảm giác hụt hẫng lớn lao mà họ phải chịu đựng. Tất nhiên, cô là người được sinh ra trong gia đình có bản lĩnh, có yêu thương. Cô lại có hai thiên thần nhỏ bé đáng yêu. Cô có một bầu trời hạnh phúc chứ không phải anh là tất cả cuộc sống của em. Nên cô không có những ý nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng quả thật lúc này thật khó khăn với cô. Sự ghen tức vì bị cướp mất người cô từng yêu thương vô bờ bến khiến lòng cô cứ quằn quại lại. Lúc này cô thực sự cần một bờ vai để dựa, một cánh tay để an ủi, một cái ôm ấm áp. Sau buổi nói chuyện thẳng thắn hôm ấy, giữa Minh và anh là những khoảng lặng. Cô muốn anh tự giải quyết vấn đề của mình, và cũng muốn để bản thân cô suy nghĩ về những gì anh nói. Tại sao ngày xưa anh yêu cô đến thế? Có phải khi còn là sinh viên 21 tuổi, cô non nớt ngây thơ, sống trong nhung lụa, nên bước vào đời đầy bỡ ngỡ? Anh sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, bươn trải vào Nam ra Bắc, va chạm cuộc đời đủ để là người dẫn đường chỉ lối cho cô. Hồi đó anh bảo, anh nhìn thấy mặt trời trước em 3 năm lận, nên em phải nghe lời anh. Anh chỉ bảo cho cô cách đối nhân xử thế, kể cho cô nghe các bài học va vấp của cuộc đời anh, để cô lấy đó làm kinh nghiệm. Ngay cả những cử chỉ yêu đương, những vuốt ve hạnh phúc, anh cũng dạy cho cô một cách khéo léo. Với cô, lúc đó anh là bầu trời hồng hường, còn với anh, cô là nữ hoàng bé nhỏ cần anh bên cạnh. Vì bố mẹ phản đối, cô đề nghị chia tay một thời gian, nhưng rồi chính cô lại chạy đến để ào vào vòng tay của anh. Lấy nhau rồi, anh vẫn tiếp tục chỉ dạy cho cô cách sống với nhà chồng, cách thu vén gia đình. Nhưng có vẻ như anh khó chịu vì điều đó. Anh trách bố mẹ nuông chiều cô quá, sống tây hóa quá, đến thủ tục đám cưới đám ma như thế nào cũng không biết. Cô cãi lại. Thế anh có biết hát hết một bài hát tiếng Anh không? Anh hậm hực không nói gì. Nghĩ đến đây Minh cười thầm chua chát. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không biết thủ tục đám ma có những gì, và anh vẫn chẳng nói nổi một câu tiếng Anh. Chúng ta vẫn sống được đấy thôi, mà sao cứ phải trách mắng vụn vặt nhau làm gì? Rất nhiều những vụn vặt khiến anh và em cứ lời qua tiếng lại, chúng mình chẳng hiểu nhau hơn mà toàn xa dần nhau hơn. Sự chững chạc tỷ lệ nghịch với sự tôn trọng của em dành cho anh, và tỷ lệ thuận với độ tự kỷ của em. Em chẳng buồn nói mỗi khi anh sai, chẳng buồn cãi mỗi khi anh nói khó nghe. Thay vào đó, em im lặng cho qua chuyện, và thế là anh nghĩ em coi thường anh. Ôi, sống sao cho thuận với mọi người, thật là một môn nghệ thuật khó nhằn. Quay trở lại với Thắng, cậu ta không biết ngày hôm đó mình đã trải qua việc gì mà lúc nào cũng thấy cô lơ đễnh, thiếu tập trung, thậm chí còn gây ra sai sót trong hợp đồng. Một loạt các phụ kiện phụ đã bị cô đánh nhầm sang mã phụ kiện chính, bị áp thuế cao gấp đôi. Giá trị sai sót thì không phải quá lớn, nhưng buổi họp khiển trách Minh thì lại quá ư nặng nề. Thắng thấy Minh dường như chẳng còn buồn để tâm rằng cô đang bị khiển trách, cứ gật đầu vâng dạ bừa đi. Mỗi khi ngồi từ phòng bên này, nhìn Minh cắm rễ trên cái ghế không chịu đứng dậy là cậu thấy sốt ruột, giả vờ đi qua, gõ gõ xuống bàn nhắc nhở, tập trung vào. Sau buổi họp khiển trách, Thắng kéo cô ra phòng tiếp khách để hỏi. Hôm nọ mình có việc gì nghiêm trọng à? Sao lại hỏi thế? Tôi thấy từ sau hôm đó, em như người mất hồn. Mình không nói gì, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thắng. Cậu ta cao hơn cô đến cả một cái đầu, ánh mắt trìu mến luôn dành cho cô. Và dù cô ăn nói khó nghe, thì cậu ta cũng chưa lần nào quát nạt. Vẫn muốn nên làm chức anh à? Ừ, không thể gọi là chị được nữa đâu. Cậu nghĩ tôi sẽ nghĩ gì khi cậu đòi gọi tôi như thế? Em muốn nghĩ gì thì nghĩ, không cần hỏi xem tôi có đồng ý không à? Ôi, gọi em là gì sao tôi lại cần em phải đồng ý? Em có là nữ hoàng, mà tôi nghĩ em là con mèo con, thì em cũng chẳng thể bẻ cong được suy nghĩ của tôi đâu. Lại nâng tầm quan điểm rồi đấy. Thôi, đừng có lảng tránh nữa, có chuyện gì khiến em không thể tập trung vào công việc thế? Không có gì, cẩn thận không là mất cần câu cơm đấy. Không phải dọa, chiều nay để tôi xem xét lại công việc cho em và tôi cùng ra ngoài nhé. Làm gì? Cho bớt ngột ngạt thôi. Tôi không đi đâu. Tôi không làm gì em đâu mà phải lo. Không đi là không đi. Cậu đừng làm gì khiến mọi người hiểu lầm. Tôi là người đã có chồng có con rồi. Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Nếu tôi vẫn gọi em là chị thì em có đi không? Đấy, chỉ là cách xưng hô thôi. Đừng quan trọng hóa nó lên. Biết vậy đã. Đồng ảo đến vội vàng và gấp gáp như chính cơn gió đầu tiên chuyển mùa vậy, thổi tung bụi đường, khiến dòng người co ro vì không chuẩn bị trước áo rét. Mình suýt xoa khi bước ra khỏi văn phòng, xuống nhà để xe, và cảm nhận rõ hơi lạnh luồn qua các cửa cuốn theo cái lạnh khô không khốc. Mình đã 30 và đã sinh hai con bằng phương pháp sinh mổ, nhưng cô không bị già trước tuổi. Trong buổi tập gym đầu tiên, họ kiểm tra các thông số quái quỷ gì đó, rồi kết luận cô 25 trên 30 tuổi. Tuy không bằng cô bạn thân của cô, 20 trên 30 tuổi, nhưng nhìn Minh khá trẻ trung, nhờ nước da trắng, khung xương nhỏ và phong cách quần áo freestyle. Cô rất ghét đồ công sở, chỉ hôm nào có lịch tiếp khách, cô mới mặc những bộ váy có form có sáng. Hôm nay, vì không theo dõi dự báo thời tiết, nên cô mặc khá phong phanh, chân váy màu ghi và một áo len cánh rơi ngắn tay mỏng. Cô đang nghĩ, quãng đường qua cánh đồng gần nhà cô sẽ lộng gió lắm, hà hồ mà rét. Khoác thêm chiếc áo khoác này cho khỏi lạnh nè. Thắng từ đằng sau chạy tới, tay cầm hai cái áo khoác giống như bảo hộ lao động, chuyên dùng cho đội ngũ bảo trì thiết bị. Cậu ta đưa cho mình một cái và khoác lên mình một cái. Mình nhìn xung quanh xem có ai quen không. Cô rất ngại nếu mọi người nhận ra Thắng quan tâm đến cô, nhưng vì toàn ăn cắp giờ làm về sớm đón con nên hầu hết người của văn phòng cô đều chưa xuống. Chắc là Thắng cũng hiểu ý cô nên trấn an. Không có ai đâu, tôi phải chạy cầu thang bộ từ tầng 15 xuống để đuổi kịp em đấy. Đi gì mà như bị ai đuổi. Phải vòng qua nhà lấy áo cho hai đứa, không nhanh thì thằng lớn lại chạy ra sân nghịch thì ốm mất. Một mình đón cả hai đứa à? Ừ, sao không chừa một đứa lại cho ông xã đón? Ông xã hay về muộn lắm, tôi đón phụ giúp nhé. Không cần đâu, một đứa cũng ở gần nhà, nói bà cô đi bộ ra đón giúp cũng được mà. Chiếc áo trở nên rất to so với Minh, mặc vào trông như là mặc áo mưa. Cái này tiện ghê, làm áo mưa được đấy, hách luôn nhé. Hôm nay hách đồ mà phải hỏi ý kiến cơ à, không lại mang tiếng. Dựng cổ áo lên thế này cho đỡ lạnh cổ. Thắng chỉnh cổ áo cho Minh, hai người tự dưng thành đứng gần nhau quá, khiến cô hơi bối rối. Trông cô và Thắng lúc này như đang mặc đồ đôi vậy, khá kỳ cục nhưng cũng buồn cười. Bất giác cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch, cười gì thế? Cười gì đâu. Mình đã ngồi lên xe, đang chuẩn bị phóng đi thì Thắng lật kính mũ bảo hiểm của cô lên, ghé sát vào tai mình nói nhỏ, em cứ cười thế là anh không kiềm chế được đâu. Lại bắt đầu đấy. Mình ngượng ngùng chụp mũ bảo hiểm xuống, lườm Thắng một cái rồi phóng đi. Tên này đúng là hết thuốc chữa, cứ nửa đùa nửa thật thế này, có ngày cô cũng đến siêu lòng mất thôi. Hôm nay nhà xếp của phòng Minh có đám ma, toàn bộ phòng xuất nhập khẩu vào mỗi phòng khác. Có 2-3 người sẽ về tận Thanh Hóa để viếng từ 4 giờ chiều, dự kiến là phải 11 giờ mới về lại thành phố. Lên xe là Minh đi thẳng xuống cuối xe, cô muốn ngồi xa trung tâm một tí cho yên tĩnh. Công ty cô rất nhiều loa phóng thanh, có thể buôn dưa cả ngày không thấy tắt tiếng. Đang lưỡng lự chưa biết ngồi đâu cho hoảng đạo, Thắng từ phía sau đẩy cô ngồi vào góc cùng bên tay trái, rồi xí phần ghế bên ngoài. Minh hẩy hẩy tay, kiếm chỗ khác ngồi đi, để cả ghế cho tôi nằm. Điên à, đang thiếu chỗ kia kìa, dáng đẹp lắm mà đòi nằm. Mình lấy tai nghe, bật nhạc khá to, giật áo khoác của Thắng kê lên thành xe gối đầu, còn áo khoác của cô thì làm chăn đắp. Thắng còn nhấp nhổm vì ngó nghiêng xếp chỗ cho các cô đồng nghiệp khác, coi bộ công tử mà chu đáo ra phết. Mình mặc kệ, cô nhắm mắt định ngủ ngay khi xe chuyển bánh. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, mình nhớ lại cách đây 8 năm. Lúc đó anh và cô mới yêu nhau một thời gian. Được nghỉ hè, cô xin bố mẹ về quê chơi với bà mấy hôm. Anh chở cô ra bến xe, đưa cô vào tận chỗ ngồi, đợi cho đến khi xe chuyển bánh mới chịu xuống. Anh mua đủ thứ hoa quả để cô nhâm nhi cho đỡ buồn chán. Trong lúc đợi đến giờ xe đi, anh ngồi sát bên cô, tay khoác vai kéo cô lại gần mà hỏi, về mấy ngày thế liệu có nhớ anh không? Anh đoán xem. Sao lại đoán? Em đã về đâu mà biết là có nhớ hay không? Anh cốc đầu cô một cái rồi mắng yêu, không hiểu cho tâm lý người yêu một tí nào cả. Anh cứ làm như mới xa mẹ lần đầu ý. Gần đến giờ phải đi, anh ghé vào gần tai cô, hôn nhẹ lên tóc cô, nói giọng vô cùng ngọt ngào. Anh sẽ nhớ em lắm đấy nhóc ạ, à. Về rồi lên sớm với anh nha. Cô véo cằm anh và trả lời, vâng ạ thưa chàng, mời chàng xuống đi, không có nhà xe họ đuổi bây giờ. Thật nhớ một thời xa xưa ấy, con người ta phải nhìn vào những kỷ niệm như thế để cùng nhau xua đi những khó khăn hiện tại, cùng nhau viết tiếp những kỷ niệm ngọt ngào hơn. Đằng này, đừng nghe cái đó nữa, nghe chung máy của anh đi. Thắng lấy tai nghe của Minh ra, ghé vào tai nói nhỏ, rồi nhét một bên tai nghe của anh vào tai cô. Ồ, thì ra Thắng cũng có gu âm nhạc giả khám khú như Minh. Cũng Chris the Book, Eric Clapton, Scorpion, những giai điệu pop rock ballad day dứt lòng người luôn khiến Minh thấy đồng cảm, cuốn hút và chưa bao giờ thấy chán. Đang ngồi nghe say sưa thì Thắng đột nhiên ngồi thẳng dậy, bắt chéo chân, nghiêng người quay sang Minh, một tay chống cằm đầu gối, một tay để lên thành sau của ghế. Với tư thế này, Thắng che toàn bộ lối ra vào của ghế và người ngồi dãy ghế bên cạnh không nhìn thấy mặt Minh đâu cả. Cậu ta nhìn Minh, đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu là đừng nói gì cả, rồi ấn nút gì đó trên điện thoại. Đừng hét lên nếu em nghe thấy giọng tôi nhé. Minh tròn mắt ngạc nhiên quay ra nhìn Thắng, ý muốn hỏi là cái gì đây. Thắng chỉ cười mỉm và ra hiệu hãy tập trung nghe tiếp đi. Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một cô gái làm nghề vắt sữa bò nhỏ bé. Cô làm nghề đó cũng khá lâu rồi, nên cô thành thục. Cô gắn bó với những chú bò quá nhiều, đến nỗi lúc nào cũng nghĩ mình cũng phục tịch như những nàng bò sữa ấy vậy. Mình tủm tỉm cười, vì trong nhiều lần nói chuyện với Thắng và Hồng Anh, cô cứ nhận mình chỉ làm tốt mỗi vai trò bò sữa của các con cô. Cô cười vì Thắng lại có cái nhìn hài hước về điều cô nói như thế. Mỗi khi vắt sữa, cô đều nói chuyện và cười rạng rỡ với các chú bò. Cô không biết rằng, nụ cười của cô rạng ngời và ấm áp, đến nỗi chính chú bò cũng phải cười theo. Lúc này thì mình không nhịn cười được nữa, cô toe toét ra đến tận mang tai, chỉ còn thiếu nước cười phá lên thôi. Thắng vẫn ngồi tư thế đó, nhìn cô trìu mến và cười nhẹ, cứ thể như cậu ta đang ngắm nghía một cái gì đó thú vị lắm. Mình tránh ánh mắt nhìn của cậu ta, chăm chú vừa nghe vừa nhìn vào thành ghế đằng trước. Cô vắt sữa bò không xinh, ăn nói không khéo, nhưng thẳng thắn, dứt khoát và có những hành động quan tâm đến người khác một cách vô thức mà có khi chính cô cũng không nhận ra. Mỗi khi ăn cơm cùng bạn bè đồng nghiệp, cô luôn biết bạn mình thích ăn món gì và khi nào cô có gọi món đó thì nhất định sẽ gọi nhiều hơn và gắp sang cho bạn mình phân nửa. À, mình biết Thắng thích ăn sườn, còn Hồng Anh thích ăn món chuối kho, nên hễ có hai món này là thể nào cô cũng gọi thật nhiều, rồi san cho hai người kia nữa. Cô hay chống chế là no bụng đói con mắt nên cứ bị quá đà, rồi thỉnh thoảng lại gắp thức ăn từ khay của Thắng hoặc Hồng Anh cho vui vẻ. Hồng Anh không để ý mấy, nhiều lần như thế thì thành quen. Cô cũng không nghĩ rằng đó là một hành động quan tâm gì nhiều lắm, thế mà Thắng thì lại ghi nhớ điều đó. Cô có một tật xấu, đó là rất hay thu lại một mình trong thế giới xung quanh, không bao quát và hòa nhập vào sự nhộn nhịp của nó. Tôi đổ rằng nếu thế giới có tận thế, thì cô ấy vẫn nghiễm nhiên ngồi nghiền HBO chờ chết, chứ không việc gì phải vội vàng tìm nơi ẩn náu. Và một điểm rất xấu nữa là, mặc dù cô không bao giờ làm người khác mất mặt trước đám đông, nhưng khi tức giận ai điều gì đó, cô sẽ nói với người đó những lời nói rất chính xác nhưng ngạo mạn, khiến đối phương cảm thấy bị coi thường trước cô, rồi sau đó lại im lặng, coi như người đó không tồn tại, khiến họ không có nổi cơ hội để xin lỗi. Mình đỏ bừng mặt, cô ngồi im nhìn xuống chân mình, cảm giác xấu hổ dồn hết từ não xuống hai con ngươi, rồi hai mi mắt phải cố gắng làm để giữ cho nước không trào ra. Thắng thì vẫn ngồi đó quan sát từng sự thay đổi trên sắc mặt của Minh. Tôi xin lỗi vì đã có những hành động khiến em kinh ngạc và tức giận, nhưng đừng giận tôi nữa, hãy thoải mái đón nhận sự quan tâm nhỏ nhặt của tôi và đừng suy nghĩ gì quá nhiều. Tôi hứa sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới cuộc sống của em, hãy coi đó là sự quan tâm giữa người với người mà thôi. Mình quay sang nhìn thẳng vào mắt Thắng, đôi mắt cô ngấn ướt, nhưng cô mỉm cười đồng ý và biết ơn. Mình thực sự cảm ơn Thắng vì cậu ta không nói ra rằng cậu ta có tình cảm gì sâu sắc với cô, cũng không phải trêu đùa cô. Chỉ cần đơn giản thế này thôi thì Minh và Thắng có thể trở thành mối quan hệ thân thiết mà không phải lo lắng gì cả. Cô cũng không phải gượng ép mình để trốn tránh Thắng hay nơm nớp sợ sệt tình cảm của cậu ta. Cô quý mến Thắng và không hề muốn mất cậu ta một chút nào. Hai người lại tiếp tục nghe nhạc, cô không phải gồng mình né tránh Thắng nữa mà nhìn ra cửa mơ màng. Tính ra trong cuộc đời cô, lần này là lần thứ ba cô nhận được những lời nhắn nhủ kiểu này. Lần đầu là cậu bạn trai hồi lớp 12, cậu ta và bạn thân đã làm một chiếc đĩa CD tỏ tình cô và bạn thân của cô. Bộ tứ đó thân thiết trong sáng, cho đến khi mỗi người một trường đại học, mỗi người có một tình yêu khác, giờ thì mỗi người một phương rồi. Lần thứ hai là chồng cô, sau khi lỡ tay tát cô nóng giận, anh đã gọi điện lên tổng đài nào đó, họ thu âm lại, rồi gọi vào máy của cô phát lời xin lỗi của anh cho cô nghe. Và lần này là Thắng, cô tự hỏi sao những người xung quanh cô lại phải gián tiếp nói những tâm tư của họ với cô mà không thể nói trực tiếp, liệu có phải vì thấy cô cứng rắn quá mà họ ngại. Ôi, có lẽ cô phải xem lại cách ăn ở của mình mới được. Con gái Minh bị đi ngoài suốt từ đêm hôm qua, cô cho uống thuốc mà không đỡ, Minh phải xin nghỉ ngày thứ 6 vì bà cô về quê 2 ngày có việc. Cô phải cho con trai học xong ngày thứ 6 thì ở trên nhà ông bà ngoại chơi luôn 2 ngày cuối tuần. Bình thường nếu con bị đi ngoài, Minh sẽ làm một số bài thuốc dân gian, cô ăn rồi cho con bú. Nhưng giờ cai sữa rồi, cô chỉ có thể cho uống thuốc cầm đi ngoài, Orezon là cùng thôi. Cả ngày cũng không đỡ, đến tối còn đi tiếp, tính ra phải chục lần rồi. Cô sốt ruột quá thể, nhưng vì con chỉ đi ngoài chứ không sốt, không quấy khóc, nên cô vẫn để con ở nhà. Chồng Minh có tạt về qua nhà ăn cơm tối, hỏi han con gái tí xíu, rồi chẳng bảo gì đi đâu mất. Đến 1 giờ 30 sáng thì con gái cô bị đi ngoài ra máu. Minh không thể chần chừ thêm được nữa, cô gọi cho chồng để về đưa con gái đi viện. Gọi đến cuộc thứ tư anh cũng không nhấc máy. Minh điên quá nhắn một cái tin, đổ thiếu trách nhiệm, rồi cầm cả khay cốc chén đập xuống sàn nhà vỡ choang. Con gái cô sợ hãi khóc thét. Cô không quan tâm xem mình có kinh động đến giấc ngủ của hàng xóm hay không. Không thể chờ hơn, mình sắp xếp ít đồ đạc bỏ vào ba lô, gọi taxi để con đi viện. Nhà cô ở khá xa trung tâm nên phải đợi khá lâu taxi mới tới. Lên tới viện, bác sĩ không đồng ý lấy phần ở bìm để xét nghiệm. Thế là cô lại lọ mọ vừa bế con đi xin túi ni lông, rồi xi để con ị vào đó, rồi đổ vào cốc yêu cầu mang tới phòng xét nghiệm. Rất may là ban đêm nên bệnh viện vắng người, không phải chen lấn gì. Trong lúc ngồi ôm con chờ kết quả giữa bệnh viện, cô cảm thấy một suy nghĩ căm phẫn khi nghĩ về chồng mình. Một mình cô cũng có thể lo cho con được, nhưng cứ nghĩ cảnh mình thì vật lộn với con ở bệnh viện, còn chồng thì không biết có đang quấn quýt trong chăn với một người đàn bà khác. Trong người Minh lại nổi lên sự giận dữ, khinh bỉ, ghen tức đến tột độ. Con gái cô mệt quá, ngủ thiếp đi trên tay mẹ. Mình cố gắng lấy áo mình ôm con cho khỏi rét. Nhìn thiên thần bé nhỏ này mà xem, nó sẽ thế nào nếu biết bố mẹ chúng bây giờ coi nhau như người dưng? Nó sẽ ra sao nếu cô buông tay và chia đôi gia đình? Thì gia đình nào chẳng có lúc cơm không lành canh không ngọt, và hiếm gì những người chồng bồ bịch nhưng gia đình vẫn không ly tán. Chỉ hận một nỗi, tại sao đàn bà lại cứ phải là người nhẫn nhịn chịu đựng, còn đàn ông muốn làm gì thì làm. Sống trên đời mà chỉ nghĩ cho bản thân thì đơn giản quá, ăn gì chẳng được, mặc gì chẳng xong, cặp kè với ai mà chẳng ok. Sống mà dễ dàng mất đi lập trường thì đến đứa trẻ lên hai cũng sống được. Cô chấp nhận cho anh thời gian để giải quyết mối quan hệ ngoài luồng đó, nhưng cô phải chờ đến bao giờ? Và cứ những lúc như thế này, cô lại thấy phần tình nghĩa cô dành cho anh ngày một vơi đi. Cứ cho là chồng cô lúc này như đứa trẻ mới dậy thì, nông nổi ngang tàn, nên cô phải bao dung và cho người ta cơ hội làm lại. Nhưng cô đâu phải là mẹ của anh, cô chỉ là vợ, là một người phụ nữ, và cô không phải là sắt đá. 4 giờ sáng thì mọi thủ tục cũng xong, con gái cô được truyền và kê đơn thuốc về nhà uống. Anh có gọi điện lại và được cô thông báo là đang ở viện, nên lái xe đến để đón mẹ con cô về nhà. Ngồi trên xe ô tô, Do một đêm không ngủ nên Minh mệt quá mà ngủ thiếp đi. Về đến nhà, nhìn thấy đống ngổn ngang trong bếp, chồng cô bắt đầu lên tiếng. Em có tức giận gì anh thì cũng đừng ném vỡ đồ đạc như thế. Hàng xóm họ nghe thấy, thể nào lại chẳng bàn ra tán vào. Tôi không quan tâm. Em không quan tâm nhưng còn anh nữa, họ sẽ coi anh ra cái gì? Vứt mẹ cái sĩ diện của anh đi. Em ăn nói cho cẩn thận nhé, còn nói anh vô trách nhiệm nữa. Anh không vô trách nhiệm thì là gì? Anh biết con gái cả ngày đi ngoài, con trai phải gửi nhà ngoại, thế mà anh vẫn thản nhiên đi không về. Cần đưa con đi viện mà gọi điện thì không nhấc máy. Anh nghĩ tôi gọi cửa giữa đêm là để ghen tuông hay sao mà không nhấc máy? Anh không thể đặt mình vào địa vị của tôi mà nghĩ cho tôi một chút sao? Lúc đó tôi còn muốn cầm lấy con dao, chạy đến nhà cô ta, cắm thẳng nó vào tim anh, chứ không phải chỉ là đập vỡ vài cái chén thế này đâu. Sống ích kỷ vừa thôi cho người khác sống với. Thế còn em thì sao? Cứ về nhà là anh lại nhận được thái độ im lặng của em. Anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu lắm. Em cứ làm thế thì chỉ đẩy anh về phía cô ấy thôi. Vậy chứ anh đòi hỏi gì ở tôi nữa? Im lặng tức là tôi đã cố gắng lắm rồi. Chứ anh thử nói xem tôi phải làm gì? Hãy quan tâm đến anh một chút đi. Hãy cố gắng làm gì đó để tỏ ra là em muốn níu kéo anh đi. Hãy đối xử với anh ngọt ngào như lúc chúng mình yêu nhau ấy. Anh à, em xin anh đấy. Em chỉ là một người đàn bà chân yếu tay mềm thôi. Anh thử nhìn xem tối mấy giờ em đi ngủ, đêm thức dậy mấy lần, sáng tinh mơ đã phải dậy lọ mọ cho hết đứa lớn lại đứa nhỏ, rồi còn phải đi làm. Tối về thì chợ búa cơm nước, lo lắng con học hành. Đến bản thân em đây, anh thử coi có chăm sóc được gì không mà anh lại đòi hỏi ở em. Giả như anh về sớm một chút, phụ em tắm rửa cho các con, đỡ đần em dạy dỗ con trai, thì có phải em không quá mệt mỏi? Mà chúng ta bây giờ, con cái còn nhỏ, phải lấy con làm trung tâm chú ý chứ. Tại sao lại chỉ nghĩ cho bản thân được? Em mà lơ là con cái, để đẩy cho người giúp việc làm hết, rồi tung tăng bay nhảy spa làm đẹp, thì anh có vui không? Anh thử hỏi xem, đã quan tâm được bao nhiêu tới vợ, chăm sóc bao nhiêu được cho em? Em đã bao giờ đòi hỏi anh làm cho em cái gì chưa? Một đôi nhẫn cưới hẳn hoi không có, nhưng em vẫn trân trọng đôi vàng giả mà chúng mình trao nhau lúc khó khăn nhất. Chưa một lần anh nghĩ cho em đi chơi đâu đó để bù đắp cái gọi là tuần trăng mật mà năm nào chúng ta chưa làm được. Hay ít nhất anh cũng đưa em đi mua sắm cho em một vài bộ đồ mới, để em thấy mình trẻ ra, tinh thần em khỏe ra mà còn chăm sóc cho bố con anh chứ. Hay là thỉnh thoảng massage cho em mỗi khi em đau nhức cơ thể vì trái nắng trở trời. Hay đã bao giờ anh hỏi xem em chi tiêu tháng này có thiếu gì không chưa? Em biết anh đi làm về cũng mệt mỏi, nên em có bắt anh làm điều gì quá đáng bao giờ đâu. Mà anh cứ đè đầu em ra mà trách cứ thế. Em bây giờ phải lo cho hai đứa con, chứ không còn là cô bé Minh vô tư nhàn rỗi như ngày nào đâu. Em mệt mỏi lắm anh ơi. Minh nói rồi ngồi xuống ghế, gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Con bé thấy mẹ khóc thì chạy lại ôm lấy mẹ rồi mếu máo khóc theo. Ôi, liệu con cô có phải chứng kiến cảnh bố mẹ chúng cãi nhau tới bao giờ nữa đây? Mình có một thói quen không tốt, đó là khi đi trên đường, cô hay mải suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, chứ không tập trung vào lái xe. Ngày nào cũng đi trên con đường ấy đi làm về nhà, mà có khi hàng nghìn lần, nhưng cô vẫn không thèm để ý xem hai bên đường có bán hàng quán gì, rồi có gặp người quen trên đường, họ gọi cô ời ợi, thì mãi cô cũng chẳng nhận ra là đang gọi mình. Có một lần, một em trong công ty đi đằng sau cô, bấm còi inh ỏi để trêu cô, thế mà Minh cũng không thèm chú ý, chỉ lẩm bẩm trong đầu là không biết đứa dở hơi nào mà vô duyên thế. Bao giờ Việt Nam mới có điều luật cấm bấm còi khi đi xe nhỉ? Anh rất nhiều lần nhắc nhở cô là phải cẩn thận, không có là xảy ra tai nạn, thế mà cô vẫn không bỏ nổi. Kết quả là không biết bao nhiêu lần cô bị xòe vì phanh gấp, lại còn một lần bị gãy chân phải bó bột mà không chừa. Hôm nay cũng thế, đằng trước có người phanh gấp, thế là đến nơi cô mới nhận ra cũng phanh gấp. Do lốp xe đi lâu ngày bị mòn và theo thói quen phanh hai tay khiến bánh sau bị trượt nên xe Minh bị đổ. Theo phản xạ, cô chống bàn tay xuống đường nhưng tay phải quên không thả ga, thế là tay bị dê trên mặt đường một tí, lòng bàn tay bị xước xác khá nhiều và có chỗ bị chảy máu. Sợ muộn làm, Minh vội vàng dựng xe dậy, lấy khăn trong cốp xe lau tay rồi nổ máy đi tiếp. Vì đang là những ngày tháng 1 nên khá rét buốt, khiến tay Minh đau rát. Cô nhăn lại, suýt xoa và tự trách mình không cẩn thận để giờ phải chịu đau thế này. Thấy Minh đi ra từ nhà vệ sinh tầng 1, tay vẩy vẩy như là đau lắm, Thắng chạy lại hỏi, tay bị sao à? À không sao, chỉ bị xước tí thôi. Mình giấu tay vào túi áo, nhưng phải á lên một tiếng vì gập tay lại, khiến các vết xước cọ vào nhau rất đau. Không cùng Minh đi về phía cầu thang máy, mà Thắng đẩy cô đi vào cầu thang bộ. Mình không hiểu gì thì gắt lên. Đi đâu đây? Tay bị sao đưa đây xem nào? Không sao đâu, chỉ bị xước tí thôi mà. Không thèm hỏi nữa, Thắng với lấy tay Minh, giơ bàn tay lên để xem. Hơi nhíu mày, Thắng nhìn Minh hỏi. Bị ngã xe à? Ừ, bị đâm à? Không, phanh gấp. Không đeo găng tay à? Có đeo bao giờ đâu. Một tay vẫn cầm tay Minh, một tay gõ vào đầu cô. Lại vừa đi vừa nghĩ lung tung chứ gì. Đầu có, đã phanh được rồi, nhưng chắc đường nhẵn quá nên bánh xe bị trượt. Lý do vớ vẩn. Mình rút tay lại, muốn đi lên văn phòng để quẹt thẻ, khỏi lại bị phạt vì đi muộn. Tháng nào cũng mất một khoản kha khá vì đi làm muộn. Không sao đâu, đi lên văn phòng đi. Một lát thôi. Thắng cầm lấy tay Minh theo hướng bu bàn tay để tránh không làm đau cô. Giọng cậu ta nài nỉ, mắt thì nhìn Minh vừa thương xót, vừa có gì đó trách móc. Mình cũng không hiểu tại sao cậu ta lại có cái nhìn như thế dành cho cô. Mình cũng không muốn tạo cơ hội để Thắng thể hiện tình cảm của mình. Nhưng lúc này đây, khi bàn tay lạnh của cô được bàn tay ấm áp của Thắng nắm giữ, khiến cô thấy tim mình đập khá nhanh. Bất giác cô đứng yên để tay mình trong tay cậu ta. Có người đi vào cầu thang bộ, mình vội vàng rút tay ra, nhưng Thắng nhất định không buông. Thôi, im nào, muộn rồi, đưa chìa khóa xe đây đã. Làm gì? Tí nữa tôi mang xe đi kiểm tra cho, chắc lâu lắm rồi chưa thay lốp à? Không cần đâu, bữa nào rảnh tôi tự mang đi cũng được. Đàn bà con gái không am hiểu chuyện xe cộ, mang ra nó lại bảo thay hết cái nọ đến cái kia thì sao? Để tôi mang đi cho. Đã bảo không cần mà, mang ra cửa hàng gần nhà là được. Sao em bướng thế hả? Cậu mới bướng đấy. Những chuyện đó tôi nói ông xã giúp tôi cũng được mà. Sao cậu phải nhiệt tình thế? Thắng như chợt hiểu ra điều gì. Cậu buông tay Minh, rồi mở cửa để hai người cùng đi ra ngoài đợi thang máy. Không ai nói với ai thêm câu gì. Gần Tết, tinh thần làm việc của ai cũng rệu rạ, chỉ muốn ăn chơi mua sắm thôi. Cả cái công ty của Minh cũng thế, từ sếp cho đến nhân viên, trừ sếp tổng ra. Kêu gào quát nạt, dọa dẫm cắt lương thưởng, mà lúc nào các sếp cũng thấy chúng nó nhơn nhơn ra. Chỉ còn hơn một tuần nữa là nghỉ Tết, sếp bảo làm sao chúng em tập trung được. Kế hoạch cuối tuần này là cả công ty về nhà Thắng ăn uống. Năm ngoái, một anh bên phòng sale có nhà mới, nên mọi người tụ tập về nhà anh ý đập phá. Còn năm nay Thắng chủ động mời mọi người về nhà cậu ta. Thắng có một em gái, bố mẹ Thắng ngày trước ra nước ngoài sinh sống và làm ăn. Khi sinh em gái cậu ta, thì cả nhà chuyển về Việt Nam. Bố mẹ Thắng có xưởng sản xuất, kinh tế gia đình thuộc vào hàng khá giả. Chỉ có em gái Thắng là có máu kinh doanh, nên theo nghiệp gia đình. Còn cậu lại theo ngành kỹ thuật. Các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Chuyện Ngắn được phát sóng trên website chuyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Thăng Chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.